Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 6 chương 51 toàn dân thần tượng 21 chương 51. Toàn dân thần tượng 21 cảm ơn thuyền ánh mắt sâu u nhìn xem sơ tranh bóng lưng. Nam nhân nhưng là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Nữ nhân kia lai lịch gì cảm ơn thuyền dĩ nhiên bảo nàng cố tổng cách nào cố tổng hắn làm sao không biết liễu mạn mạn thần sắc không rõ. Nàng gục đầu xuống. Dùng tóc mái ngăn trở nét mặt của mình. Chỉ có xuôi ở bên người nắm chắc tay bán nội tâm của nàng không bình tĩnh. Cảm ơn thuyền mang theo nàng vào sân, nam nhân thấp thỏm theo sau, đầy trong đầu đều là cảm ơn thuyền kia một tiếng cố tổng. Sau khi đi vào, nam nhân một chút ngay tại phía trước nhất trông thấy vừa mới cái kia nữ sinh. Ngồi ở hàng thứ nhất vị trí, cái này. Tinh diệu giải trí làm sao đổi tổng tài không biết a. Một chút tiếng gió đều không nghe thấy, nữ sinh kia không phải liền là gần nhất trong vòng giải trí rất hỏa cái kia. Gọi cố sơ tranh sao ta biết nàng còn nói là bị người bao nuôi. Không phải đâu. Ta làm sao nghe nói chuyện này. Là cao ra cái kia vu hãm nàng cũng không biết Cao Tuyết Vân cùng với nàng cái gì thủ. Tinh diệu tổng giám đốc có thể bị người bao nuôi nói đùa cái gì cái này cỡ nào lớn thủ bút. Bốn phía tinh tế vỡ nát tiếng thảo luận, rơi vào nam nhân cùng liễu mạn mạn trong tay, phá lệ chói tai. Tổng giám đốc. Tinh diệu giải trí tổng giám đốc. Nam nhân vuốt một cái mồ hôi lạnh, vừa rồi cảm ơn thuyền bảo nàng cố tổng, đó chính là đã sớm biết. Tạ tổng, nàng thật là tinh diệu tổng giám đốc sao liễu mạn mạn ôm cảm ơn thuyền cánh tay, lộ ra thần sắc tò mò. Ân, đạt được khẳng định đáp án, liễu mạn mạn sắc mặt khó coi. Nàng thế nào lại là tinh diệu tổng giám đốc đâu chẳng lẽ trước kia mình đối với nàng giải. Đều là nàng lừa gạt chính mình sao tiếng bàn luận xôn xao. Cũng không ảnh hưởng sơ tranh. Giống như bốn phía chuyện phát sinh. Đều không có quan hệ gì với nàng. Đấu giá hội bắt đầu, những âm thanh này mới nhỏ lại. Cuộc bán đấu giá này nghe nói có không ít đồ tốt. Sơ tranh đảo vào sân cầm tới sổ. Phía trên có sắp đấu giá vật phẩm đấu giá. Nhưng cuối cùng ba kiện đều bị đánh dấu chấm hỏi. Ngày hôm nay nhiều người như vậy tụ tập ở đây đoán chừng cũng là vì cái này ba kiện đồ vật. Sơ tranh đối với mấy cái này không có hứng thú, nếu không phải vương bát đản phát nhiệm vụ, nàng mới không tới. Một hồi thích gì, mình chụp. Sơ tranh đem bảng hiệu ném cho Tô Tửu. Tô Tửu. Cảnh tượng này cùng phim truyền hình bên trong phim thần tượng giống như. Nhưng vấn đề là. Hắn là cái nam vì cái gì nàng nói ra những lời này. Tuyệt không cảm thấy không hài hòa Tô Tửu nào dám giơ thẻ bài. Và lại những vật này. Đối với hắn mà nói đều là vật ngoài thân. Hắn tiến giới giải trí cho tới bây giờ cũng không phải là kiếm tiền. Tô Tửu cúi đầu, nhàm chán lặp đi lặp lại chuyển bảng hiệu. Nâng, Tô Tửu đột nhiên nghe thấy sơ tranh thanh âm. Hắn sườn sốt không hề động. Một giây sau thủ đoạn bị người nắm chặt. Bảng hiệu giơ lên. Tô Tửu hướng trên đài nhìn lại là một bộ giá trị 3 triệu hỏa. Nàng thích cái này sơ tranh bên này giơ bảng, liễu mạn mạn cũng đi theo cử đi. Ngay từ đầu còn có người cùng. Nhưng dần dần liền không ai theo. Chỉ còn lại sơ tranh cùng liễu mạn mạn. Giá cả một đường tăng vọt. Liễu mạn mạn là cùng cảm ơn thuyền đến. Nàng dám làm như thế, khẳng định là cảm ơn thuyền ra hiệu. Cảm ơn thuyền nữ nhân bên cạnh kỳ thật không ít, là nữ nhân vung tiền như rác, cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Chỉ là cái này tinh diệu giải trí mới nhậm chức tổng giám đốc. Cũng như thế tài đại khí thô 9 triệu liễu mạn mạn thanh âm đột nhiên vang lên. Sơ tranh hướng liễu mạn mạn bên kia nhìn lại, liễu mạn mạn khiêu khích câu xuống khóe miệng. Cố tổng, 9 triệu có chút không có lời. Tô Tửu nhắc nhở nàng. Bức họa này giá quy định liền 3 triệu mà thôi. Sơ tranh cầm tay của hắn, lần nữa giơ bảng, 10 triệu. Giữa sân xôn xao, đây là cho tới bây giờ, tối cao giá tiền. Mọi người thấy hướng liễu mạn mạn, nhưng mà liễu mạn mạn cũng không tiếp tục giơ bảng ý tứ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút đồng tình sơ tranh. Đây là bị hố Tô Tửu lôi kéo sơ tranh tay. Hai tay nắm ở. Cố tổng, liễu mạn mạn cố ý khích ngươi. Ta biết, ta muốn hay không cho nàng phát cái cờ thưởng cảm tạ nàng như thế vui lòng giúp người. Ngươi biết trả lại như thế nào? Có tiền. Ngồi ở sơ tranh người xung quanh dồn dập xấu hổ. Có tiền không nổi à, cái này là nhà nào thiên kim tiểu thư phá của như vậy đại nhân nhà ngươi biết sao? Tô Tiểu ánh mắt rơi vào hắn cầm sơ tranh trên tay. Vừa rồi không có chú ý. Lúc này kịp phản ứng. Ngón tay tựa hồ cũng cứng lại rồi. Dưới ngón tay tinh tế ôn noãn xúc cảm để Tô Tiểu lại có chút không nỡ buông ra. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Ngắm sơ tranh một chút. Sơ tranh đột nhiên nâng lên một cái tay khác. Ở đầu hắn bên trên xoa nhẹ hai lần. Tô Tiểu mang tai đột nhiên một chút đỏ lên. May mắn tia sáng ảm đạm nhìn không thấy. Như thế một làm, Tô Tiểu cũng đã quên buông ra sơ tranh tay. Sau đó sơ tranh chỉ cần giơ bảng. Liễu Mạn Mạn tất nhiên sẽ đuổi theo. Đem giá cả nâng lên về sau. Cuối cùng từ bỏ. Sơ tranh chiếu đơn thu hết. Cũng phi thường cảm tạ Liễu Mạn Mạn vì chính mình bại ra. Ngồi xa đều coi là sơ tranh là cái dễ dàng bị kích người. Nhưng mà ngồi gần nhất người đều biết. Người ta căn bản cái gì đều hiểu. Nhiều tiền mà thôi. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ nhiệm vụ hoàn thành, 50 triệu ban thưởng đã đến sổ sách. Vương giả hào thanh âm vui sướng vang lên, tiểu tỷ tỷ thật tuyệt, sơ tranh về cho vương giả hào cười lạnh một tiếng. Cũng khoe nàng, làm sao còn không cao hứng nha, tiểu tỷ tỷ làm sao khó phục vụ như vậy, ôm chặt mình run lẩy bẩy. Cuối cùng ba kiện thần bí vật phẩm đấu giá, không ít người đều giữ vững tinh thần. Cảm ơn thuyền rõ ràng cũng là vì cuối cùng cái này ba kiện vật phẩm đấu giá đến. Liễu Mạn Mạn mỗi lần giơ bảng đều muốn nhìn hắn. Cảm ơn thuyền gật đầu về sau nàng mới động tác. Cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá giá cả một đường tăng vọt đã đột phá 20 triệu. Mà lại mấy người không hề từ bỏ, từng cách đều tình thế bắt buộc dáng vẻ. Cũng không ít người chú ý sơ tranh. Không biết vị này nhiều tiền tinh diệu mới nhận chức tổng giám đốc. Có thể hay không cũng gia nhập. 25 triệu một lần. 2.500 vạn lượng lần. 30 triệu. Tô Tiểu giơ bảng thanh triệt thanh âm truyền khắp toàn bộ hội trường. 3.200 vạn Liễu Mạn Mạn đuổi theo. 40 triệu. Tô Tiểu thanh âm đều có chút run rẩy, cái này gọi là đến cũng quá bất hợp lý. Người khác đều theo chiếu giá thấp nhất thêm, nàng cái này đi lên liền trực tiếp theo nghìn vạn lần thêm. Liễu Mạn Mạn cắn răng trong lòng phẫn nộ cùng oán hận xen lẫn, tự tác chủ trương 42 triệu. Tô Tiểu trần chờ nhìn sơ tranh. Sơ tranh ra hiệu hắn tiếp tục. 50 triệu cảm ơn thuyền kéo lại Liễu Mạn Mạn. Muốn để nàng đừng có lại theo. Nhưng Liễu Mạn Mạn nhanh hắn một bước kêu đi ra. 60 triệu. Nàng kêu xong liền không có ý định theo, bởi vì lúc trước sự tình, nàng cảm thấy sơ tranh nhất định sẽ tiếp tục. Nhưng mà nàng đợi nửa ngày, sơ tranh bên kia không còn có động tĩnh. Liễu Mạn Mạn lúc này mới hoảng hồn. 60 triệu một lần. 60 triệu hai lần. 60 triệu thành giao. Liễu Mạn Mạn con ngươi có chút chừng lớn. Trên mặt huyết sắc mất hết. Nàng làm sao không theo trước đó, nàng không mỗi lần đều cùng sao tạ tổng. Ta. Cuối cùng một kiện đã chụp xong, người chủ trì nói vài câu bắt đầu tan cuộc, cảm ơn thuyền trầm mặt, đứng dậy rời đi. Tạ tổng. Liễu Mạn Mạn lo lắng đuổi theo, ngươi nghe ta giải thích. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 6 chương 52 toàn dân thần tượng 22 chương 52. Toàn dân thần tượng 22 ở phía sau đài đụng vào cảm ơn thuyền. Liễu Mạn Mạn sắc mặt lo lắng cùng ở bên cạnh hắn. Muốn nói chuyện lại không dám. Liễu Mạn Mạn thoáng nhìn sơ tranh tới. Đáy mắt lập tức tuôn ra một trận hận ý. Đều là nữ nhân này, ôi ta đi, không phải mới vừa còn rất tốt sao, làm sao đột nhiên sẽ khóc lên, sinh hoạt đều cần diễn kỹ không có khe hở dính liền sao. Cố sơ tranh ngươi cố ý. Liễu Mạn Mạn trong nháy mắt khóc đến lê hoa đái vũ. Cũng chất vấn sơ tranh. Sơ tranh bình tĩnh trả lời, người trả giá cao được, ngươi có tiền. Ngươi có tiền ba chữ sống kim đâm ở Liễu Mạn Mạn đáy lòng, nàng nơi nào có tiền, tiền đều là cảm ơn thuyền. 60 triệu a. Không phải 60 vạn cũng không phải 6 triệu, ngươi chính là cố ý cùng ta cố tình nâng giá. ngươi tại sao muốn như thế hại ta? Chuyện này không thể chính nàng đến cõng. Nàng thật vất vả tìm tới cảm ơn thuyền như thế một cách nam nhân, sao có thể bị nữ nhân này phá đi? Sơ Tranh một mặt nghiêm túc nghiêm túc. Ta có sao? Liễu Mạn Mạn khí đến sắc mặt đỏ bừng. Ngươi không phải cố ý cùng ta cố tình nâng giá? Vì cái gì hô cao như vậy Sơ Tranh? Ta có tiền không chỗ tiêu không được. Liễu Mạn Mạn chèn họng dưới. Liền ngay cả bên kia trầm mặc cảm ơn thuyền đều nhìn nhiều Sơ Tranh một chút. Có tiền không chỗ tiêu. Lý do này thật là làm cho không người nào có thể phản bác. Liễu Mạn Mạn siết quả đấm, nếu không phải cảm ơn thuyền còn ở nơi này, nàng đáy lòng lửa giận cơ hồ muốn ép không được. Liễu Mạn Mạn trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn chòng chọc vào Sơ Tranh. Giống như dạng này liền có thể vì chính mình lấy lại công đạo. Sơ Tranh vòng qua nàng. Liễu Mạn Mạn muốn cản. Sơ Tranh đưa tay. Liễu Mạn Mạn không biết nghĩ đến cái gì. Bá một cái thu tay lại. Lui lại mấy bước. Sắc mặt tái nhợt nhìn xem nàng. Sơ Tranh ngón tay rơi vào trên trán toái phát bên trên, soái khí gọi hai lần. Liễu Mạn Mạn trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Vừa rồi trong nháy mắt kia, nàng cảm giác được thấu xương lãnh ý. Cảm ơn. Cảm ơn thuyền không có chờ Liễu Mạn Mạn. Liễu Mạn Mạn không lo nổi nghĩ vừa rồi cảm giác kia là chuyện gì xảy ra. Lão đảo nghiêng ngã đuổi theo cảm ơn thuyền rời đi. Sơ Tranh làm tốt thủ tục, giao xong tiền cầm đồ vật trở lại trên xe. Đưa ngươi. Sơ Tranh đem tất cả mọi thứ một mạch cho Tô Tửu. Ôm giá trị mấy chục triệu Tô Tửu. Những vật này quá quý giá. Tô Tửu còn cho Sơ Tranh, ta không thể nhận. Những vật này giá chỉ cao như vậy, hắn nhận lấy về sau, nàng sẽ làm sao đối với mình tuyệt đối không thể thu ném đi đi. Nhiều như vậy, nàng lấy về được nhiều phiền phức. Tô Tửu. Sơ Tranh không giống nói đùa, Tô Tửu nào dám ném, ôm kia đống đồ vật không nhúc nhích, sợ không cẩn thận làm hỏng rồi. Thẳng đến Sơ Tranh đem hắn đưa đến chung cư, Tô Tửu mới đồng dưới có chút cứng ngắc cổ, hắn quay đầu, Cố Tổng. Sơ Tranh cầm tay lái. Ăn ngươi nghĩ từ trên người ta được cái gì? Tô Tửu ánh mắt nhìn chừng chừng lấy nàng. Sơ Tranh ghé mắt, nghĩ ngươi cảm thấy ta là một người tốt. Hắn tại sao muốn cảm thấy nàng là một người tốt? Tô Tửu lông mày cau lại. Vì cái gì đây Sơ Tranh? Vì không ngã mang lại đến. Cái gì? Tô Tửu chỉ nhìn thấy Sơ Tranh bờ môi động, nhưng là cũng không có nghe thấy thanh âm. Cảnh cáo. Tiểu tỷ tỷ không thể nói ra liên quan tới ngươi cùng bổn hệ thống sự tình. Lần sau sẽ có trừng phạt a. Tiểu tỷ tỷ vương giả hào giọng nói kia. Tựa hồ mười phần mong đợi nàng phạm sai lầm. Sơ Tranh nắm chặt tay lái, con ngươi nhắm lại, vương bát đản ngươi cái cẩu vật không có gì. Sơ Tranh mặt không đổi sắc, lên đi. Tô Tửu nhìn phía ngoài cửa sổ nhìn. Hắn đột nhiên nghiêng thân quá khứ. Bàn tay xoa lên Sơ Tranh gương mặt. Mang theo chút ý lạnh hôn vào nàng cánh môi bên trên. Tô Tửu thứ ở trên thân ào ào rơi xuống. Hắn một cái tay cầm Sơ Tranh thủ đoạn. Cơ hồ là đưa nàng nửa ép đang ghế dựa bên trong. Sơ Tranh con ngươi bình tĩnh không lay động nhìn xem hắn. Ở Tô Tửu đầu lưới nhô ra. Đảo qua nàng cánh môi trong nháy mắt. Tô Tửu thân thể đột nhiên về sau. Trắng nón trên cổ. Bị một đôi tay bóp lấy. Hơi loạn nóng bỏng hô hấp, đánh vào Sơ Tranh trên mu bàn tay. Hai người rằng co không nhúc nhích. Nửa ngày, Tô Tửu ngửa đầu trên mặt lộ ra nhu thuận ý cười, Cố Tổng, ngươi làm đau ta. Sơ Tranh nhìn chằm chằm hắn vài giây chậm rãi buông tay ra. Tô Tửu trên cổ bị ép ra vết đỏ, hắn sờ lên cổ, đẩy cửa xe ra xuống dưới, Cố Tổng ngủ ngon. Dừng lại. Tô Tửu cứng lại. Đáy mắt lướt qua một sợi ám mang. Quay người trong nháy mắt lộ ra nụ cười. Nhu thuận lại dịu dàng ngoan ngoãn. Cố Tổng đồ vật. Lấy đi. Tô Tửu nhìn xem rải rác ở tay lái phủ bên trên đồ vật. Trầm mặt quay lại đến đem đồ vật lấy đi. Hắn nhanh chóng trở lại chung cư. Mở cửa thời điểm. Tay đều đang run rẩy. Thẳng đến vào cửa. Đóng cửa phòng. Đáy lòng có chút buông lỏng. Tô Tiểu Đọc chống đỡ lấy cửa thở, trong tay đồ vật rơi trên mặt đất, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Hắn chậm chạp trượt ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu gối, mặt chôn ở trong khuỷu tay, chỉ lộ ra một đôi đen kịt con ngươi. Trong phòng khách song xa bay múa, nguyệt sắc thanh lãnh yên tĩnh. Treo trên tường chuông tí tách đi tới. Hắn lúc này có thể nghe thấy mình không quy luật tiếng tim đập thẳng thắn phanh. Mỗi một âm thanh đều như vậy rõ ràng. Tô Tửu không biết ngồi bao lâu. Hồi lâu hắn mới lấy ra điện thoại di động. Sổ truyền tin bên trên. Lần đầu tiên liền người kia. Hắn bỗng nhiên trong chốc lát, dưới ngón tay trượt tìm tới Bùi Vũ. Tô Tửu. Vũ ca. Ta có thể muốn một chút Cố Tổng gần nhất hành trình sao Bùi Vũ? Ngươi muốn cái này làm cái gì Tô Tửu? Trước đó Cố Tổng giúp ta rất nhiều. Ta nghĩ cảm ơn nàng. Bùi Vũ, Cố Tổng hành trình công ty bên này đều không chịu trách nhiệm, Cố Tổng cũng không có trợ lý. Bất quá ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Tô Tửu cảm ơn Vũ ca. Tô Tửu tắt điện thoại di động. Đứng dậy đem trên mặt đất đồ vật nhặt lên. Toàn bộ cầm tiến phòng ngủ. Từng cái cất kỹ. Cố Sơ Tranh. Tô Tửu thì thầm một tiếng ở hắc ám quạnh quẽ trong hoàn cảnh có chút làm người ta sợ hãi. Nhiệm vụ chính tuyến, mời trong vòng 3 ngày trở thành Thủy Nguyệt Kính Hoa phía đầu tư. Sơ Tranh. Cái này đoàn làm phim chính là Liễu Mạn Mạn mang Tư Tiến Tổ, lần nữa cướp đi nhân vật chính gốc sắc cái kia đoàn làm phim. Trước đây không lâu bộ này kịch đạo diễn còn liên lạc qua nàng. Hy vọng nàng biểu diễn nữ chính. Nhưng mà nàng còn không có đáp ứng. Đối phương lại gọi điện thoại tới Uyển Cự. Cùng nguyên chủ trong trí nhớ mặc dù có chút khác biệt, nhưng đại khái đi hướng không sai biệt lắm. Bộ này kịch là hàng năm lớn chế tác. Vốn cũng không thiếu đầu tư. Tăng thêm Liễu Mạn Mạn mang Tư Tiến Tổ. Thì càng không thiếu tiền. Coi như đập tiền cũng không có tác dụng gì nha. Vương Bát Đản lại tại làm mình 3 ngày thời gian. Nàng trở thành phía đầu tư một cách không thiếu tiền đoàn làm phim. Làm sao trở thành phía đầu tư dựa vào đánh sao tiểu. Tiểu thư tỷ. Sơ Tranh không muốn cùng Vương Giả Hào giao lưu, lựa chọn coi thường nó. Dùng tiền làm sao lại khó như vậy đâu. Sơ Tranh suy nghĩ một chút. Tìm tới Thủy Nguyệt Kính Hoa bộ này kịch người đầu tư. Quả nhiên đi làm rơi hắn là sự chọn lựa tốt nhất, cuối cùng vẫn là cần nhờ Vũ Lực tiểu tỷ tỷ, chúng ta là đứng đắn hệ thống. Không làm loại chuyện này được không, chúng ta chỉ cần yên lặng bại cách nhà là được rồi, tại sao muốn bạo lực như vậy. A Vương Giả Hào phát điên, nó liền muốn yên lặng tốn tiền. Bại cách nhà mà thôi, các tiểu tỷ tỷ thật sự không phá sản ném cái phiếu sao, đến chế tạo nha bỏ phiếu nha. Trung thu hoạt động. Thi tử chơi domino. Ở chỗ bình luận chuyện có một cái thiệp. Hồi phục cùng Trung Thu lại mang nguyệt chữ thi từ đã có thể. Chú ý không nên cùng trên lầu tiểu khả ái lặp lại Trung Thu hoạt động. Giải bình. Quay chung quanh bài này nhân vật trong kịch bản triển khai. Số lượng từ không được thấp hơn 300 chữ. Cách thức. Không quên sơ tính. Ký hiệu nhất định phải mang lên. Cụ thể mời ra đọc bình luận sách khu đưa đỉnh thiếp xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 6 chương 53 toàn dân thần tượng 23 chương 53. Toàn dân thần tượng 23 một hồi ta quá khứ. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng văn kiện. Sơ Tranh từ thang máy ra trước mặt bị người ngăn trở, nàng hướng bên cạnh đi, người kia cũng đi theo chuyển đến bên cạnh. Sơ Tranh ngước mắt. Cố Tổng. Tô Tiểu nhẹ mềm kêu một tiếng. Sơ Tranh hướng phía sau hắn nhìn lại, một mình hắn. Ngươi ở đây làm cái gì? Tô Tiểu hai tay thả tại sau lưng. Cơ thể hơi nghiêng hướng Sơ Tranh bên kia. Nhích miệng lên. Các loại Cố Tổng. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Chờ ta làm gì? Tô Tiểu sai lệch đầu. Mềm mại toái phát theo động tác của hắn rủ xuống qua một bên. Trước đó Cố Tổng đã cứu ta. Ta nghĩ cảm ơn Cố Tổng. Mời Cố Tổng ăn cơm có thể chứ không rảnh. Sơ Tranh cự tuyệt đến phi thường cấp tốc. Thế nhưng là Cố Tổng không là muốn cho ta cảm thấy ngươi là một người tốt sao, ngươi cũng không chịu cùng ta ăn cơm. Ta làm sao lại cảm thấy Cố Tổng là một người tốt đâu. Sơ Tranh đối đầu Tô Tửu ánh mắt. Tô Tửu nụ cười càng sán lạn. con ngươi thanh triệt, mười phần vô hại bộ dáng. Cái này yếu gà giống như có chút không đồng dạng. Lại tinh phân tiểu tỷ tỷ tận dụng thời cơ thẻ người tốt ở hướng ngươi vẫy gọi, vương giả hào phi thường cấp tốc giật dây. Cố tổng có thể chứ? Tô tiểu lại hỏi một tiếng. Sơ tranh gật đầu, ta hiện tại có việc. Ta hôm nay rảnh rỗi, nếu như không trở ngại ngươi có thể cùng cố tổng cùng một chỗ. Tô tiểu lập tức nói tiếp, ta có thể đợi ngươi làm xong. Sơ tranh suy nghĩ một chút, đồng ý đề nghị của hắn. Ngồi lên xe, Tô Tiểu thỉnh thoảng liếc trộm Sơ Tranh, ngày đó chuyện phát sinh nàng giống như không hề để tâm. Tựa như nàng cũng không thèm để ý, cách này bốn phía xảy ra chuyện gì. Sơ Tranh đi làm việc thời điểm, Tô Tiểu liền trên xe chờ lấy. Sơ Tranh có một trận không có trở về. Tô Tiểu nghĩ xuống xe, kết quả phát hiện xe bị khóa. Tô Tiểu lại các loại trong chốc lát. Lấy ra điện thoại di động cho Sơ Tranh gửi nhắn tin. Tô Tiểu, ngươi chừng nào thì trở về? Sơ Tranh, Tô Tiểu, ngươi đem cửa xe khóa, ta nghĩ đi nhà xí. Tô Tiểu hơi khẽ mím môi môi, gương mặt có chút bỏng. Sơ Tranh không có đáp lại hắn. Tô Tiểu chằm chằm điện thoại di động. Ngay tại hắn cho là mình sẽ nghẹn thời điểm chết, cửa xe két một tiếng mở khóa. Sơ Tranh mở cửa xe, đứng tại ngoài xe nhìn xem hắn. Cố tổng, ta nhanh nhìn không nổi. Tô Tiểu khuôn mặt ửng đỏ, biểu lộ phá lệ vô tội. Sự tình nhiều, muốn làm rơi Sơ Tranh hít sâu. Tránh ra. Tô Tiểu mang lên khẩu trang, xuống xe tìm tới công cộng toilet. Chờ hắn trở về, gặp Sơ Tranh dựa vào xe, đứng tại chỗ. Có không ít người vây quanh ở nàng bốn phía, tựa hồ nhận ra nàng, mơ hồ có thể nghe thấy hưng phấn tiếng thét chói tai. Bất quá không ai tiến lên, giống như e ngại trên người nàng khí chàng. Tô Tiểu trở về, lập tức có người phát hiện. Kia là Tô Tiểu sao? Hẳn là. Thân hình cùng tóc đều như thế. Cho nên bọn hắn thật sự ở kết giao. A Tô Tiểu chạy chậm đến Sơ Tranh trước mặt. Sơ Tranh mở cửa xe. Hắn lập tức tiến vào trong xe. Sơ Tranh đem xe đổi cách địa phương ngừng. Sơ Tranh chuẩn bị rời đi. Tô Tiểu giữ chặt nàng, có thể đừng khóa cửa xe sao? Ăn. Sơ Tranh xuống xe. Tô Tiểu chỉ nghe thấy cửa xe khóa lại thanh âm. Hắn khóe miệng co giật một chút, xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn xem Sơ Tranh rời đi bóng lưng. Lần này Sơ Tranh ngược lại là về tới cũng nhanh. Tô Tiểu đưa điện thoại di động cho nàng nhìn. Cố tổng, chúng ta lại lên hoi sợ. Vừa rồi bọn hắn bị người chụp tới, như thế một hồi, lại phủ lên hoi sợt. Sơ Tranh lãnh đạm quét mắt một vòng, không nói một lời nổ máy xe. Tô Tiểu cẩn thận quan sát một hồi. Cố tổng, ngươi nếu là không nghĩ bọn hắn nói lung tung có thể làm sáng tỏ. Ngươi rất ồn ào. Tô Tiểu mím môi ngậm miệng. Cho nên nàng không có ý định giải thích đi chỗ nào ăn xe mở một khoảng cách. Sơ Tranh mới hỏi Tô Tiểu. Tô Tiểu báo bên trên một cách địa chỉ. Là một nhà tư mật tính rất cao cửa hàng. Tô Tiểu đã định vị trí. Từ ga ra tầng ngầm. Có thể đi thẳng đến đỉnh tốt tầng lầu. Tô Tiểu tiến vào bao xương liền gỡ xuống khẩu trang. Nghĩ thay Sơ Tranh kéo ra cái ghế. Ngược lại bị Sơ Tranh đoạt trước. Mình kéo ra cái ghế. Ngồi xuống. Tô Tiểu thu tay lại. Ngồi vào bên cạnh nàng. Còn cố ý đem cái ghế chuyển đến gần một chút. Cố tổng, ngươi một mực như vậy sao? Như thế nào? Cứ như vậy không hiểu phong tình. Lời này Tô Tiểu không có dám nói ra. Hắn cười lắc đầu. Không có gì. Cố tổng dạng này rất tốt. Nếu như nàng trở nên cùng bên ngoài những nữ nhân kia đồng dạng, Tô Tiểu cảm thấy mình lúc này có thể sẽ không như thế cùng nàng ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Tô Tiểu gọi món ăn thời điểm bên cạnh phục vụ viên vẫn nhắm Sơ Tranh, trong con ngươi giống như lộ ra ánh sáng. Tô Tiểu khóe miệng nụ cười liếm mấy phần, làm nhân viên phục vụ gần sát Sơ Tranh, ngươi muốn ăn cái gì đều có thể. Ngươi điểm một cách nha. Tô Tiểu đem thực đơn đẩy quá khứ, chờ mong nhìn xem nàng. Sơ Tranh tiện tay điểm một cái. Tô Tiểu tựa hồ rất vui vẻ. Đem thực đơn đưa cho phục vụ viên. Phục vụ viên lưu luyến không rời lui ra khỏi phòng. ra cửa, phục vụ viên ôm thực đơn nhảy. Nàng dĩ nhiên nhìn thấy nữ thần thật vui vẻ. Các ngươi biết ta vừa mới nhìn rõ người nào sao? Phục vụ viên một đường phi nước đại trở về, lôi kéo đồng sự chia sẻ. Kia đồng sự rất bình tĩnh. Người minh tinh nào bọn hắn nơi này bởi vì tư mật tính cao, món ăn cũng tốt. Tới đây minh tinh quan lớn người giàu không phải số ít. Trông thấy ai cũng không kỳ quái. Là sơ tranh nữ thần ai đồng sự kinh nghi. Sơ tranh nữ thần tốt mở sâm nàng một người a không phải. Phục vụ viên lắc đầu. Cùng tô tiểu cùng một chỗ. Tô tiểu thật đáng yêu. Bọn hắn thật sự ở kết giao làm sao ngươi biết ta nhìn thấy nha. Như vậy có yêu hình tượng. Nhất định là tại kết giao đồ ăn bên trên song sau. Tô tiểu mở rượu đỏ. Hắn ngược lại tốt đưa cho sơ tranh. Cố tổng. Ta mời ngươi một chén. Cảm ơn ngươi lần trước cứu ta. Sơ tranh nghiêm túc mặt, không khách khí. Tô tiểu khẽ nhích lấy môi, nhìn xem sơ tranh uống rượu xong, hắn cười dưới, ngửa đầu uống xong chén rượu kia. Hắn tiếp tục rót rượu, một chén này cảm ơn cố tổng gần nhất đối với chiếu cố cho ta. Ân, tô tiểu liên tiếp 13 chén rượu. Sơ tranh mặt không đổi sắc. Cùng uống nước. Tô tiểu nội tâm phức tạp. Mặt mặt để ly rượu xuống. Hắn cắn chiếc đũa, nhìn xem sơ tranh ăn cái gì. Ngươi nhìn ta có thể nhìn no bụng. Tô tiểu ngô một tiếng, nhu thuận trả lời, cố tổng tú sắc khả san. Sơ tranh ghé mắt. Cái này yếu gà muốn làm gì, chẳng lẽ muốn đối nàng cái này tiểu khả ái hạ thủ? Trước đó hắn mặc dù biểu hiện được dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, có thể thực chất bên trong 10 phần cảnh giác. Vậy mà hôm nay rất không giống. Sơ tranh, ngươi muốn làm cái gì? Tô tiểu nghiêng đầu, tiếng nói thanh triệt. Cố tổng, ta chỉ là muốn cảm ơn ngươi, không muốn làm cái gì. Sơ tranh ánh mắt rơi vào hắn đỉnh đầu, nhàn nhạt mở miệng, tốt nhất là. Tô tiểu chú ý luôn cho là muốn ta làm cái gì. Sơ tranh, ta cái gì đều không nghĩ. Coi như ta nghĩ, sẽ nói cho ngươi biết. Cái này yếu gà. Tô tiểu, tô tiểu xem như rõ ràng, chẳng những cùng nàng giao lưu có chút khó khăn, bộ nàng cũng rất khó khăn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 6 chương 54 toàn dân thần tượng 24 chương 54. Toàn dân thần tượng 24 cơm nước xong xuôi sơ tranh đưa tô tiểu trở về. Đến tô tiểu chung cư dưới đáy thời điểm. Phát hiện chung cư bên ngoài tất cả đều là phóng viên. Vây quanh một bên khác kết quả cũng là phóng viên. Cách này trong căn hộ ở không ít minh tinh, những người này không biết đến chắn ai trận thế lớn như vậy. Bất quá tô tiểu nếu là đi ra, vậy khẳng định chạy không thoát. Gần nhất hắn cùng sơ tranh sự tình huyên náo nhốn nháo, phóng viên trông thấy hắn còn không cùng chó trông thấy thịt đồng dạng. Sơ tranh muốn xuống xe, bị tô tiểu níu lại. Cố tổng, ngươi liền tiếp tục như thế bằng không thì thay quần áo khác. Sơ tranh nhìn xem trên người mình quần áo. Không có vấn đề gì. Tô tiểu, thay quần áo khác thì càng xong. Cố tổng, bên ngoài đều là phóng viên, những ký giả này không tốt đuổi. Tô tiểu lông mi run rẩy, chúng ta vẫn là chờ một chút đi. Sơ tranh hướng mặt ngoài nhìn lại. Chút người này vài phút liền có thể xử lý. Chờ cái gì? Các loại tô tiểu lôi kéo sơ tranh không thả. Thần sắc ở giữa có chút khẩn cầu. Sơ tranh thu hồi đặt ở trên cửa xe tay. Đem chính mình cánh tay rút trở về. Hai tay khoanh thả trước người. Thần sắc thản nhiên nhìn xem phóng viên bên kia. Tô tiểu chống đỡ cái cằm, mang trên mặt nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn nụ cười, mắt không chớp nhìn chằm chằm sơ tranh. Sau một tiếng, phóng viên còn ngồi xổm ở chung cư bên ngoài. 2 giờ, 3 giờ, tô tiểu nhỏ giọng nói. Cố tổng, ngày hôm nay khẳng định không đi vào. Không bằng cố tổng thu lưu ta một chút. Dựa vào cái gì? Sơ tranh nghễ hắn một chút. Tô tiểu có chút xứng sờ, mấy giây sau chậm rãi trả lời. Cố tổng không phải lão bản của ta sao? Ta là ngươi lão bản cũng không phải mẹ ngươi. Dựa vào cái gì thu lưu ngươi? Tô tiểu nháy hạ mắt, đen nặng như mực con ngươi. Phảng phất có tinh quang vậy ở bên trong. Toái quang lăn tăn. Cố tổng nếu là thu lưu ta, nói không chừng ta sẽ cảm thấy cố tổng là một người tốt đâu. Sơ tranh, Sơ Tranh trầm mặc một phút đồng hồ, nổ máy xe rời đi chung cư. Tô Tiểu nhích miệng lên, cúi đầu xóa bỏ trong điện thoại di động một cái tin nhắn ngắn, rủ xuống toái phát ngăn trở hắn đáy mắt bao hàm kia tia rào hoạt. Sơ Tranh đổi chỗ ở, lúc này ở chính là khu biệt thự. Phòng ốt rồng phải có điểm không hợp thói thường, bất quá bên trong rất không giống một cái vừa trùng tu xong biệt thự, lộ ra quạnh quẽ cùng tính mịt. Giống nàng người này đồng dạng, Cố Tổng một người ở ăn. Lớn như vậy Cố Tổng không cảm thấy lạnh thanh sao? Tô Tiểu hiếu kỳ. Còn tốt, Sơ Tranh để Tô Tiểu mình chọn gian phòng, muốn ngủ cách nào ở giữa liền ngủ cách nào ở giữa. Tô Tiểu chỉ vào một cái cùng cửa khác không giống nhau lắm gian phòng. Kia là phòng ngủ chính, Sơ Tranh chỉ gật gật đầu tiến vào bên cạnh gian phòng. Tô Tiểu cứ như vậy đem hắn ném ra. Tô Tiểu đẩy ra phòng ngủ chính cửa đi vào. Đồ vật bên trong hơi nhiều một chút, xem xét chính là có người ở qua. Tô Tiểu đem gian phòng dò xét một lần, trên mặt bàn đặt vào kịch bản. Ngón tay hắn ở kịch bản bên trên lướt qua, lại chậm chạp giơ tay lên đặt ở trước ngực mình, đầu ngón tay nhẹ đè xuống. Sơ Tranh trở về phòng cùng nàng thu mua đoàn đội thảo luận một chút chuyện ngày hôm nay, sau đó rửa mặt lên giường đi ngủ. Ầm ầm hoa rầm rầm lôi minh trận trận thiểm điện vạch phá đêm tối, đem gian phòng chiếu sáng. Sơ Tranh xoay người, mơ hồ ở giữa trông thấy gian phòng đứng thẳng cái bóng người. Nàng có một chút ngồi xuống. Má ơi, cái này cái ruột gì? Ngay tại nàng ngồi xuống trong nháy mắt, bên kia bóng người đột nhiên nhào tới. Sơ Tranh theo bản năng bóp lấy cổ đối phương, phản đè xuống giường. Chú ý, tổng thanh âm quen thuộc truyền đến. Âm âm mượn thiểm điện ánh sáng, Sơ Tranh thấy rõ bị nàng bóp cổ người, tái nhợt lấy khuôn mặt, trong con ngươi hình như có sương mù tràn ngập. Lại là cách này yếu gà, ngươi làm gì hơn nửa đêm không ngủ được, chạy tới phòng ta làm cái gì? Muốn hù chết ta sao? Hảo tâm thu lưu ngươi, đã vậy còn quá hồi báo ta. Tô Tiểu chỉ cổ của mình. Sơ Tranh lực đạo nơi nới lòng, cuối cùng thu tay lại, thuận tay mở đèn. Tô Tiểu lại ôm chặt lấy Sơ Tranh, thân thể tựa hồ cũng đang phát run. Cố Tổng, ta sợ hãi. Há, ta không sợ. Đánh cách lôi mà thôi, có gì phải sợ. Sơ Tranh túm hắn cánh tay, nhưng Tô Tiểu ôm phá lệ gấp, làm sao đều túm không ra. Bên ngoài tiếng sấm càng phát ra lớn, Tô Tiểu run rẩy lời hại hơn. Sơ Tranh nhìn hắn bên mặt tái nhợt đến dọa người, không giống như là trang. Sơ Tranh, Tô Tiểu giọng buồn buồn vang lên. Cố Tổng, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ ngủ sao? Không thể. Thế nhưng là ta sợ hãi. Sơ Tranh nhìn một chút, ngủ trên mặt đất. Tô Tiểu không dám nữa được một tấc, lại muốn tiến một thước, nhẹ gật đầu. Sơ Tranh để hắn buông ra mình, cho hắn trên mặt đất trải tốt chăn mền, đem hắn nhét vào. Tô Tiểu co lại thành một đoàn, gặp Sơ Tranh dự định tắt đèn, hắn lập tức lên tiếng. Cố Tổng, có thể không tắt đèn sao? Sơ Tranh, sự tình làm sao nhiều như vậy? Xì xì xì, gian phòng chỉ riêng đột nhiên ngầm hạ đi. Sơ Tranh nhìn phía ngoài cửa sổ đi, nơi xa đen kịt một màu, một điểm quang đều nhìn không thấy. Bị cúp điện đánh lớn như vậy lôi, mất điện cũng bình thường, đây cũng không phải là nàng quan. Sơ Tranh chính muốn ngủ, trên đất người bò lên trực tiếp tiến vào nàng trong chăn, ôm thật chặt lấy nàng. Sơ Tranh, có thể làm rơi hắn sao? Nếu như tiểu tỷ tỷ nghĩ kéo ngược lại lại một lần, ta không có ý kiến. A Sơ Tranh, ai mẹ nó nghĩ kéo ngược lại lại đến? Sơ Tranh nhắm mắt lại, dưới đáy lòng mặt đếm 3 tiếng, sau đó nằm xuống, mặc cho Tô Tiểu bạch tuộc giống như ôm chính mình. Sơ Tranh ngón tay sờ đến Tô Tiểu mềm mại lọn tóc, tâm tình hơi tốt một chút. Ân, đưa tới cửa không sờ, ngu sao mà không sờ. Nàng cẩn thận nắn vuốt, Tô Tiểu không có phản ứng gì, Sơ Tranh lớn mật hao đến mấy lần. Tô Tiểu, nàng đem mình làm cái gì rồi? Hắn đều ôm ập yêu thương, nàng một chút phản ứng đều không có, còn án lấy đầu hắn sờ, có ý tứ gì? A Tô Tiểu cảm giác đặt ở trên đầu mình tay dần dần mất đi lực đạo, Hắn cẩn thận ngẩng đầu. Ánh sáng yếu ớt dưới chỉ có thể nhìn thấy nữ sinh hình dáng. Tô Tiểu nín hơi chờ giây lát. Vươn tay. Cẩn thận đụng đụng gò má nàng. So hắn trong tưởng tượng mềm hơn càng trượt. Giống tơ lùa. Tô Tiểu ngón tay cẩn thận xê dịch. Nhưng mà một giây sau liền bị người bắt được. Vang lên bên tai một tiếng thì thầm. Đừng làm rộn. Tô Tiểu nhịp tim trong nháy mắt ra tốc. Nữ sinh chỉ là vuốt vuốt đầu hắn. Sau đó liền không có động tĩnh. Tô Tiểu. Nàng đem mình làm mèo sao? Tô Tiểu chống cố quai hàm. Ngược lại không dám nữa động. Sợ đem nàng đánh thức. Bên tai là nàng trầm mùng nhẹ nhàng tiếng tim đập. Tô Tiểu lần thứ nhất cảm giác tứ chi đều là ấm áp. Hắn một mực một người sinh hoạt từ nhỏ đến lớn. Về sau tiến vào giới giải trí, mặc kệ làm cái gì, hắn cũng là một người. Bởi vì hắn không muốn cùng người kết giao bằng hữu. Cho nên hắn nhận lấy xa lánh, làm khó dễ, những này không có gì, chỉ cần hắn có thể diễn kịch, làm hắn thích. Thế nhưng là có một ngày, liền hắn cuối cùng thích sự tình đều bị người tước đoạt. Nhưng hắn không có năng lực phản kháng. Hắn chỉ là một người bình thường. Không quyền không thế. Hắn giãy giụa qua. Phản kháng qua. Có thể là vô dụng. Ở hắn cảm thấy người trên thế giới này đều là như thế thời điểm. Nàng xuất hiện. Hắn một lần hoài nghi nàng đối với mình có mục đích khác. Cũng mặc kệ hắn làm sao thăm dò nàng. Đối với mình giống như đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Tô Tiểu ngón tay cẩn thận từ sơ tranh giữa ngón tay chen vào. Mười ngón đan xen. Cố sơ tranh là ngươi xuất hiện trước ở trước mặt ta. Các bảo bảo nên bỏ phiếu lúc liền bỏ phiếu trung thu hoạt động thi từ chơi domino. Ở chỗ bình luận chuyện có một cái thiệp. Hồi phục cùng trung thu lại mang nguyệt chữ thi từ đã có thể. Chú ý không nên cùng trên lầu tiểu khả ái lặp lại trung thu hoạt động. Giải bình. Quay chung quanh bài này nhân vật trong kịch bản triển khai. Số lượng từ không được thấp hơn 300 chữ. Cách thức. Không quên sơ tính. Ký hiệu nhất định phải mang lên. Cụ thể mời ra đọc bình luận sách khu đưa đỉnh thiếp xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 6 chương 55 toàn dân thần tượng 25 chương 55. Toàn dân thần tượng 25 ánh nắng từ cửa sổ nghiêng tiến đến. Chân trời hình như có cầu vồng. Sơ tranh nghiêng đầu nhìn trong chốc lát, chống đỡ giường ngồi xuống. Nàng hướng bên cạnh nhìn một chút, có ngủ qua vết tích nhưng không có ai. Cố tổng, ngươi đã tỉnh. Tô Tiểu ở ngoài cửa thò vào đến nửa người. Nụ cười mười phần nhu thuận. Ta làm bữa sáng. Ngươi thu thập xong xuống tới ăn đi. Nói xong Tô Tiểu liền lui ra ngoài. Sơ tranh thay xong quần áo xuống lầu. Phòng ăn trên mặt bàn bày biện tinh xảo bữa sáng còn nhiều thêm một bó hoa tươi. Ngươi làm ăn. Tô Tiểu gật đầu. Con ngươi sáng lấp lánh. Không biết cố tổng có ăn hay không đến quen thuộc. Nếu là không thích cố tổng nói cho ta thích ăn cái gì. Ta đi học. Không có đặc biệt gì thích. Sơ tranh nói với ta mà nói. Nàng dừng lại tựa hồ phát giác chính mình nói quá nhiều trầm mặt bắt đầu ăn điểm tâm. Tô Tiểu nháy hạ mắt, không có hỏi tới cố tổng tối hôm qua cho ngươi thêm phiền toái. Ăn biết là tốt rồi. Tô Tiểu kém chút một hơi không có đi lên. Cho nên ngươi bây giờ cảm thấy ta là một người tốt sao? Sơ tranh hỏi. Tô Tiểu khóe miệng co giật một chút, cố tổng, người tốt sẽ không như thế hỏi người khác. Sơ tranh như có điều suy nghĩ, tiếp tục ăn bữa sáng. Nửa đường Bùi Vũ cho Tô Tiểu gọi điện thoại. Nhắc nhở hắn ngày hôm nay sắp xếp hành trình. Cuối cùng hỏi hắn ở đâu. Hắn tới đón hắn. Tô Tiểu trả lời thời điểm nhìn một chút sơ tranh. Gặp sơ tranh không có phản đối. Báo sơ tranh nơi này địa chỉ. Bọn hắn ăn được bữa sáng. Bùi Vũ vừa vặn đến. Gọi điện thoại để Tô Tiểu ra ngoài. Cố tổng kia ta đi trước. Sơ tranh khoát khoát tay. Phiền phức tinh đi nhanh lên đi. Tô Tiểu đi hai bước. Lại đổ về đến. Ở sơ tranh bình tĩnh dưới tầm mắt. Ở trên mặt nàng hôn một cái. Ta sẽ nhớ ngươi. Cố tổng. Sơ tranh lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ trao lại. Tô Tiểu nhanh như chớp ra biệt thự. Ngồi vào Bùi Vũ xe. Bùi Vũ nhìn hắn hai mắt, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là lên tiếng, Tô Tửu, ngươi cùng Cố Tổng. Vũ ca, ta biết phân tấp. Tô Tửu nhu thuận trả lời. Vậy là tốt rồi. Bùi Vũ ngược lại cười nói, bất quá Cố Tổng muốn là ra thích ngươi, các ngươi thật sự kết giao cũng không có gì. Hắn ở cái vòng này nhìn qua không ít người, nói thật, giống hắn lão bản dạng này, chưa từng thấy qua. Cho một cái nam nghệ sĩ tốt như vậy đãi ngộ. Đối với vị này nam nghệ sĩ tựa hồ lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Nàng không thích ta. Tô Tửu từ kính chiếu hậu nhìn xem càng ngày càng xa biệt thự, thấp giọng nói, chí ít hiện tại không thích. Một tháng sau, Mạn Mạn, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Người đại diện ở trong điện thoại ập a ập úng. Chuyện gì a? Liễu Mạn Mạn nghi hoặc. Ngươi nghe xong đừng nóng vội a. Người đại diện nói, đoàn làm phim bên kia đột nhiên gọi điện thoại tới nói, muốn đổi đi ngươi. Cái gì? Liễu Mạn Mạn có một chút từ trên ghế salon đứng lên. Tại sao muốn đổi đi ta? Chúng ta hợp đồng đều ký, đối phương nói nguyện ý bồi phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Không đúng. Liễu Mạn Mạn biết nhân vật này là thế nào đến. Tạ Chu mặc dù không có nói cho nàng, nhưng là Tạ Chu người bên cạnh từng nói với nàng. Cái gì không đúng? Người đại diện lời còn chưa nói hết, liền bị Liễu Mạn Mạn cúp. Nàng cho Tạ Chu gọi điện thoại, kết quả Tạ Chu bên kia nhắc nhở không ở khu phục vụ. Liễu Mạn Mạn lập tức thay quần áo đi ra ngoài, thẳng đến Tạ Chu công ty. Hiện tại nàng cùng Tạ Chu quan hệ không phải bí mật gì. Trên mạng cũng truyền ra một chút. Chỉ là bị Tạ Chu đè ép xuống. Bởi vậy nàng đến công ty tìm Tạ Chu. Cũng không ai cản nàng. Tạ Chu đang họp. Liễu Mạn Mạn ở văn phòng chờ hắn. Các loại thời điểm. Trong lúc vô tình lật đến Tạ Chu văn kiện trên bàn. Bên trong là liên quan tới sơ tranh tư liệu. Liễu Mạn Mạn trong đầu trống không một cái chớp mắt. Tạ Chu đang tra cố sơ tranh gần nhất hắn cũng hầu như là từ chối mình có việc. Lần trước cố sơ tranh như vậy hố nàng, nàng thật vất vả mới đưa Tạ Chu cho hống trở về. Cổng có âm thanh, Liễu Mạn Mạn bối rối khép lại tư liệu. Tạ Chu đẩy mở cửa đi vào, gặp nàng đứng trước bàn làm việc, lông mày nhăn một chút, Tạ Tổng. Liễu Mạn Mạn giơ lên nụ cười, điện thoại cho ngươi ngươi không tiếp, cho nên ta liền tự mình đến đây. Ăn. Có việc. Liễu Mạn Mạn quá khứ ôm lấy hắn cánh tay. Ủy khuất bắt đầu tố khổ. Trước đó ta không phải nói có bộ diễn chụp sao? Ta chuẩn bị rất lâu. Vì nhân vật này, kịch bản đều nhìn rất nhiều lần. Nhưng là ngày hôm nay người đại diện nói cho ta, đối phương đem ta đổi đi. Tạ Chu nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Liễu Mạn Mạn lắc đầu. Không biết. Người đại diện lại đột nhiên nói cho ta, đối phương muốn đổi đi ta. Còn nói nguyện ý bồi phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Ta chuẩn bị lâu như vậy. Nói đổi liền đổi. Ở Tạ Chu nơi này, nàng hẳn là không biết mình nhân vật là thế nào đến. Cho nên Liễu Mạn Mạn lúc này chỉ có thể nói như vậy. Đằng sau, nàng tin tưởng Tạ Chu nhất định sẽ ra. Tạ Chu an ủi Liễu Mạn Mạn một hồi, làm cho nàng về trước đi, hắn tan tầm lại đi tìm nàng. Chuyện gì xảy ra? Liễu Mạn Mạn vừa đi, Tạ Chu liền trầm mặt xuống. Liễu Mạn Mạn tốt xấu là nữ nhân của hắn. Hắn đã bắt chuyện qua. Còn như thế bị đổi hết. Đây không phải đánh mặt của hắn sao? Trợ lý bên này đã tiếp vào đoàn làm phim bên kia tin tức. Còn chưa kịp báo cáo, Liễu Mạn Mạn liền tới trước. Tạ Tổng, là đoàn làm phim lớn nhất phía đầu tư bên kia yêu cầu bọn hắn còn tăng thêm đầu tư. Trợ lý chậm chạp nói ra một cái tên, Cố Sơ Tranh. Tạ Chu mắt sắc trầm xuống. Lại là nàng, ta nhớ được kia bộ kịch là Thỉnh Dụ Công Ty. Tại sao lại cùng nàng nhấc lên quan hệ? Nàng hiện tại là Thịnh Dụ Công Ty nhất đại cổ đông. Tạ Chu đầu ngón tay ở trên bàn điểm một cái, trầm ngâm một tiếng, cho ta hẹn nàng. Tạ Chu hẹn Sơ Tranh gặp mặt. Sơ Tranh lần thứ nhất cự tuyệt. Tạ Chu chưa từ bỏ ý định, liên tiếp để trợ lý hẹn nàng. Sơ Tranh có thể là bị phiền, cuối cùng đồng ý cùng gặp mặt hắn. Gặp mặt cùng ngày, Tạ Chu so Sơ Tranh còn tới trước. Cố tiểu thư. Tạ Chu gật đầu chào hỏi. Sơ Tranh ngồi vào hắn đối diện, hàn huyên đều chẳng muốn, trực tiếp hỏi tìm ta có chuyện gì. Tạ Chu cầm điếu thuốc, sắc bén ánh mắt quét về phía Sơ Tranh. Trước mặt nữ sinh dung mạo tinh xảo, giơ tay nhấc chân tựa hồ cũng lộ ra quý khí, thần sắc lạnh nhạt, chuẩn xác hơn tới nói là lạnh lùng. Xem ra Cố tiểu thư so với ta còn bận bịu. Hắn lúc nào gặp một người cần muốn như vậy liên tiếp hẹn? Ân, vội vàng dùng tiền có thể không bận bịu sao? Cho nên nói ngắn gọn. Tạ Chu đem đầu mẩu thuốc lá theo diệt ở trong cái gạt tàn thuốc. Hắn lùi ra sau lấy ghế sofa, bày ra đàm phán tư thế. Cố tiểu thư, đổi đi Liễu Mạn Mạn nhân vật là chủ ý của ngươi không phải? Tạ Chu khẽ nhíu mày. Cố tiểu thư, hiện tại phủ nhận có ý tứ sao? Sơ Tranh ngón tay khoác lên trên đầu gối. Ngươi dựa vào cái gì nói là chủ ý của ta? Ngươi bây giờ là Thịnh Dụ công ty cổ đông, không cho phép ta trở thành Thịnh Dụ cổ đông. Thịnh Dụ là Thủy Nguyệt Kính Hoa lớn nhất phía đầu tư. Lời nói đều nói đến phân thượng này, mọi người lòng dạ biết rõ chuyện gì xảy ra. Ăn thì tính sao? Dạng này liền có thể chứng minh là ta làm? Sơ Tranh mặt không thay đổi hỏi. Ngươi có chứng cứ nói mà không có bằng chứng. Tạ tiên sinh không muốn nói xấu ta, là minh chủ Hoa gian ý tăng thêm. Tổng là phải chờ từng tới kỳ sau mới biết được, nên ném phiếu cũng còn không có ném một tấc thời gian một tấc phiếu. Lão sư nói qua tấc vàng khó mua, một chương phiếu một ngày lại một ngày, một phiếu lại một phiếu, mơ mơ màng màng phiếu phiếu. Ngày hôm nay không ném sáng mai không có xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 6 chương 56 toàn dân thần tượng 26 chương 56. Toàn dân thần tượng 26 bầu không khí có chút cứng ngắc. Thật lâu Tạ Chu đánh vỡ trầm mặc. Ngươi không sợ đắc tội ta? Sơ Tranh đường đường chính chính thỉnh giáo. Đắc tội ngươi sẽ như thế nào? Còn có thể chơi chết ta hay sao? Coi như dung mạo ngươi có chút đẹp trai, cũng không thể đem ta đẹp trai chết à? Đắc tội kết cục của hắn mọi người đều biết sẽ không tốt hơn. Việc này cần phải nói sao? Tạ Chu tự nhận mình ở trên thương trường hỗn lâu như vậy, da mặt có như vậy một chút dày, nhưng là đột nhiên bị người hỏi như vậy, hắn thật đúng là nói không nên lời. Cố tiểu thư, ta có thể hỏi một câu, ngươi tại sao muốn đổi đi Liễu Mạn Mạn sao? Tạ tiên sinh, ta nói qua, không phải ta. Nàng không thừa nhận, hắn thật đúng là không có biện pháp gì. Chính như nàng nói, phía đầu tư tuy là Thịnh Dụ, nàng là cổ đông, có thể hai cái này ở giữa, nếu như không có chứng cứ cho thấy, xác thực không thể nói chính là nàng làm. Tạ Chu hít sâu. Vậy ta đổi một vấn đề, Cố tiểu thư là nhà nào người? Sơ Tranh không hiểu hắn vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy, trong lòng các loại nghi hoặc. Vương Giả Hào lại cho nàng tăng thêm cái gì kịch, bất quá trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu thị. Vương Giả Hào tranh thủ thời gian cho nàng phổ cập khoa học một chút. Nàng thân phận mới, đây là vì thuận tiện nàng ở cái thế giới này dùng tiền, không sẽ chọc cho đến phiền phức. Sơ Tranh, bây giờ không phải là phiền phức, nó lại làm sai không thể trả lời. Sơ Tranh bưng cao quý lãnh diễm tư thái, nếu như Tạ tiên sinh không có việc gì, đi trước một bước. Tạ Chu kiêng kỵ Sơ Tranh đằng sau cha không được gia tộc, bình thường thủ đoạn cũng không dám dùng. Sơ Tranh đứng dậy rời đi. Rời đi ghế dài thời điểm, nàng dừng một chút, lấy ra một cái ớt để lên bàn, đầu ngón tay đè ớt ớt, đẩy lên đối diện, điểm nhẹ hai lần. Tiểu lễ vật. Tạ Chu, Tô Tiểu đứng tại nơi hẻo lánh nhìn xem Sơ Tranh rời đi. Hắn hướng Tạ Chu phương hướng nhìn sang. Hai người bọn họ vì sao lại ở đây? Tô Tiểu cúi đầu cho Sơ Tranh gửi nhắn tin, hỏi nàng đang làm cái gì. Sơ Tranh có việc. Tô Tiểu nhấp môi dưới, nàng sẽ không nói cho mình nàng đang làm cái gì. Mỗi lần phát ra tin nhắn, chỉ có chính sự có thể nhận được trả lời, còn lại nàng hết thảy không trở về. Hắn không biết nàng là đối với mình dạng này, vẫn là đối với người khác cũng dạng này. Tô Tiểu tiếp tục đánh chữ, cố chấp lại hỏi một lần. Tô Tiểu, ngươi đang làm cái gì? Lần này Sơ Tranh trực tiếp không hồi phục. Tô Tiểu mắt sắc hơi ngầm, hắn chằm chằm lấy màn hình điện thoại di động thật lâu không có động tác. Không biết qua bao lâu, Tô Tiểu ngẩng đầu, hướng Tạ Chu phương hướng nhìn sang, nơi đó đã không có ai. Đầu ngón tay hắn ở trên màn ảnh hoạt động. Tô Tửu, ta không quá dễ chịu. Sơ Tranh nhìn bác sĩ. Tô Tửu, ta muốn gặp ngươi. Gần một phút đồng hồ, Tô Tửu mới thu được Sơ Tranh hồi phục. Sơ Tranh, ở đâu? Tô Tửu báo một cách địa chỉ, sau đó mang lên khẩu trang quá khứ chờ lấy. Sơ Tranh rời đi phương hướng. Cùng Tô Tửu báo phương hướng tương phản. Nàng để lái xe quay đầu. Quá khứ thời điểm còn có chút kẹp xe. Sơ Tranh có chút bực bội. Loại này bực bội biểu hiện tại. Nàng nhìn bên ngoài dòng xe cổ ánh mắt càng ngày càng băng lãnh. Giống như tùy thời muốn đi ra ngoài xử lý bọn này kẹp xe đồng dạng. Lái xe dừng xe ở địa điểm chỉ định. Sơ Tranh vừa định cho Tô Tửu gọi điện thoại, một người liền chui đi vào. Tô Tửu gỡ xuống khẩu trang, lộ ra cái kia trương trắng nón tinh xảo khuôn mặt. Sơ Tranh hỏi. Nơi nào không thoải mái? Tô Tửu nghiêng đầu. Thân tay nắm chặt Sơ Tranh tay. Dẫn tay của nàng để ở trước ngực. Nơi này. Trước mặt lái xe rất thức thời đem tấm che để xuống, nổ máy xe. Trái tim Sơ Tranh bình tĩnh hỏi, ta dẫn ngươi đi bệnh viện. Cố Tổng. Tô Tửu bảo nàng, nó là bởi vì ngươi mới không thoải mái. Ta không có đánh nó. Đừng nghĩ người giả bị đụng. Tô Tửu đen nặng như mực con ngươi nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Hắn trông thấy nàng đáy mắt lạnh nhạt. Giây lát hắn cười nói. Cố Tổng, ngươi ôm ta một cách liền không khó chịu. Sơ Tranh ánh mắt ở trên người hắn đi dạo một vòng, chấn định trả lời, ta dẫn ngươi đi bệnh viện. Có bệnh liền phải đi bệnh viện. Ôm cái gì ôm một cái có thể tốt. Muốn bác sĩ làm gì? Tô Tửu nghiêng thân quá khứ. Ôm cổ nàng. Ta không muốn đi bệnh viện. Ta liền muốn cùng ngươi đợi một hồi. Sơ Tranh. Vương bát đàn, ta hiện tại nếu là đánh hắn. Hắn còn sẽ cảm thấy ta là một người tốt, tin tưởng ta tiểu tỷ tỷ. Tuyệt đối sẽ không. Vương Giả Hào nhắc nhở. Cho nên tuyệt đối không nên cử tuyệt hắn. Ôm một cách mà thôi. Bao lớn chút chuyện. Các ngươi đều ngủ qua một cái giường. Sơ Tranh. Xe bình ổn hướng phía trước mở ra. Tô Tửu ôm Sơ Tranh cơ hồ đem toàn bộ người trọng lượng đều ép đi qua. Hắn cẩn thận bắt được Sơ Tranh tay. Chậm rãi nắm chặt. Cố Tổng. Ngươi mới vừa rồi cùng Tạ Chu đang làm cái gì? Không có làm cái gì. Sơ Tranh ứng một tiếng, chợt cúi đầu. Làm sao ngươi biết ta cùng hắn gặp mặt qua? Ta nhìn thấy. Tô Tửu thành thật trả lời. Hắn thoáng ngước mắt. Ánh mắt tiến đụng vào Sơ Tranh trong con mắt. Kiều nộn môi liền ở trước mặt hắn. Hắn hầu kết lăn động một cái. Cẩn thận tiến tới. Cánh môi còn không có đụng phải, Sơ Tranh liền có chút về sau kéo ra khoảng cách của hai người. Tô Tửu hơi có vẻ thất vọng, hắn cúi đầu xuống, ôm Sơ Tranh cổ. Tạ Chu hẹn ta nói sự tình, không có làm cái gì. Sơ Tranh bóp đầu hắn hai lần. Bùi Vũ làm sao không cùng ngươi cùng một chỗ? Tô Tửu ánh mắt hơi sáng. Nàng ở cho mình giải thích sao? Vũ ca bận bịu chuyện khác. Ta ra hít thở không khí. Ta cho lúc trước ngươi gửi nhắn tin. Ngươi không có về ta. Hắn lúc đầu nghĩ hẹn nàng có thể phát ra đi tin nhắn hãy cùng đá chìm đáy biển. Sơ Tranh nghĩ đến mình ngắn trong thư chồng chất những tin tức kia, sau này chớ cùng ta phát nhiều như vậy vô dụng tin tức. Tô Tửu chỉ cảm thấy trái tim trúng một mũi tên. Ở trong mắt nàng, những tin tức kia đều là vô dụng tin tức. Hắn hiện tại cơ hồ có thể xác định, nàng đối với mình là thật không có bất kỳ ý tưởng gì. Nếu là lúc trước hắn có lẽ sẽ thật cao hứng. Nhưng bây giờ hắn một chút cao hứng cũng không có. Đói không? Tô Tửu không yên lòng nhẹ gật đầu. Chờ hắn lấy lại tinh thần. Mình đã ngồi ở trong bao xương. Nhân viên phục vụ chính cầm thực đơn chờ hắn gọi món ăn. Tô Tửu nhìn một chút người đối diện tùy tiện điểm vài món thức ăn. Nhân viên phục vụ sau khi rời khỏi đây. Tô Tửu đứng dậy ngồi vào Sơ Tranh bên cạnh. Bắt đầu nói hắn gần nhất động thái. Quay phim gặp phải sự tình. Sơ Tranh hứng hờ ứng với, kỳ thật có chút chê hắn ồn ào còn không thể hung hắn. Mãi mới chờ đến lúc món ăn lên, Sơ Tranh rốt cuộc có lý do để hắn ngậm miệng. Món ăn ở đây ăn thật ngon, Cố Tổng làm sao phát hiện nơi này? Tô Tửu thỏa mãn sờ lên mình bụng. thích ăn, chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Tô Tiểu Nhu thuần ứng một tiếng, con ngươi sáng lấp lánh, tựa hồ lộ ra vui vẻ. Cố tổng làm sao phát hiện nơi này, về sau còn có thể dẫn ta tới sao? Người khác nói cho ta biết. Chủ yếu là món ăn ở đây quý. Người khác Tô Tiểu có chút để ý cái này riêng lẻ vài người là nam hay là nữ. Cố tổng, Tô Tiểu trần chờ, ngươi về sau sẽ nâng người khác sao? Sẽ không. Tô Tiểu không nghĩ tới nàng sẽ trả lời nhanh như vậy, thật sự ăn. Nhiệm vụ này là Vương Bát Đản cho, bằng không thì nàng làm sao có thời giờ nhàn rỗi không chuyện gì đi nâng người. Dựa theo Vương Bát Đản nước tiểu tính, thẻ người tốt chỉ có một chương, cho nên nàng sẽ không lại nâng người khác. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 6 chương 57, toàn dân thần tượng 27 chương 57. Toàn dân thần tượng 27. Tô tiên sinh, chào ngài. Tô Tiểu đi ra bao xương, bị đứng ở phía ngoài người giật mình, chợt lộ ra lễ phép mỉm cười, ngươi tốt. Có chuyện gì không? Ngươi tốt, ta là quản lý của tiệm này. Tô Tiểu gật đầu. Sau đó thì sao? Quản lý xuất ra mấy phần văn kiện. Tiệm này sau này sẽ là Tô tiên sinh. Xin hỏi Tô tiên sinh có gì cần cải biến? Hoặc là phân phó địa phương sao? Tô Tiểu, hắn theo bản năng hướng bao xương nhìn lại. Sơ Tranh vừa vặn cúp điện thoại, từ bên trong ra. Ngươi không phải nói thích Tô Tiểu? Hắn nói thích. Nàng liền đem cửa hàng mua mà lại vừa mới qua đi bao lâu, nàng làm sao làm được nhanh như vậy liền giải quyết? Cố tổng là Tô đáng yêu, vung tiền như rác, cái này ho sợt cũng trong nháy mắt chui ra. Sơ Tranh dùng tiền cho Tô Tiểu mua nhà tiếp theo cửa hàng, vẹn vẹn bởi vì Tô Tiểu thuận miệng một câu thích. Thanh Sơn Minh Nguyệt chưa từng không. Nữ thần là thật có tiền. Đừng có lại đen nữ thần của chúng ta bị ai bao nuôi. Ai có thể bao nuôi nổi nữ thần của chúng ta? Không mọi loại nghĩ ức. Ta liền muốn biết. Nhà ta nữ thần là ai? Nhà công chúa nhỏ. Còn thiếu hay không vật trang sức? Cả đời đen. Tô Tiểu đây là bị bao nuôi đi, còn đang trên mạng trắng trợn tuyên dương. Có xấu hổ hay không? Gian nan vất vả lên. Một lời không hợp liền cho Tô đáng yêu mua cửa hàng. Cố tổng uy vũ bá khí a chưa còn. Trên lầu làm sao nói đâu, người ta đàm cách luyến ái. Làm phiền ngươi chỗ nào rồi, việc này xem xét không phải là chúng ta cố tổng tuôn ra đến. Muốn trách cũng trách những cái kia cậu tử bình luận bên trong ý kiến không hợp người trực tiếp dùm beng. Bọn hắn hiện tại không cảm thấy Sơ Tranh bị người bao nuôi. Hiện tại bọn hắn nói Tô Tiểu bị Sơ Tranh bao nuôi. Hơn nữa còn càng ngày càng nghiêm trọng, nguyên nhân chủ yếu vẫn là xuất hiện ở Sơ Tranh là cái nữ sinh. Giống như thế giới này chỉ có thể để nam sinh sủng nữ sinh, nữ sống vĩnh viễn là yếu thế phía kia. Nữ sinh có tiền có thế, đều dựa vào trong nhà. Coi như mình xông ra một phiến thiên địa, cuối cùng cũng sẽ bị người nói là dựa vào nam nhân thượng vị. Mộng tỉnh Tây Lâu. Cái này nếu là đổi thành nam nhân như thế đưa nữ nhân đồ vật, tuyệt đối sẽ bị người ghen tị. Giống như nữ hài tử có tiền, liền không thể đưa người mình thích đồ vật đồng dạng. Ai quy định liền trích có nam nhân có thể đưa nữ nhân đồ vật? Khôi hài đi, các ngươi hiện tại cũng 8 năm 102 tỉnh, các ngươi mụ mụ hắn cướp ta kẹo đường ăn. Cái này không phải liền là trong truyền thuyết Phượng Hoàng Nam Tô Tiểu chính là dựa vào Sơ Tranh mới a? Tô Tiểu tiểu điểm tâm. Các ngươi những người này làm sao ác độc như vậy? Tô đáng yêu liền không thể cùng cố tổng đàm cái luyến ái ra sức xuất kỳ tích. Trên giường đàm a bích lạc biết nơi nào. Nữ thần nếu là đối với ta như vậy, coi như được bao nuôi ta cũng nguyện ý a? Trên internet áp độc nhiều người đi. Sơ Tranh không để ý tới. Tô Tiểu bên kia có Bùi Vũ xử lý, cũng không cần lo lắng. Bởi vậy chuyện này, coi như ở trên internet ồn ào mở nồi, đối với hai cái người trong cuộc đều không có ảnh hưởng gì. Tô Tiểu bộ thứ nhất kịch cũng chính thức phát sóng. Theo bộ này kịch truyền ra, những công kích kia Tô Tiểu không có tác phẩm, dựa vào mặt ăn cơm, bình hoa danh hiệu liền dần dần giảm âm thanh không để lại dấu vết. Mà Tô Tiểu bằng vào bộ này kịch vòng phấn vô số. Trước kia là dựa vào phấn hắn cùng Sơ Tranh cơ B phấn. Hiện ở Tô Tiểu có được fan hâm mộ của mình. Hơn nữa còn có rất nhiều lúc trước lão phấn biểu thị hoan nghênh hắn trở về. Hậu viên hội trong vòng một đêm liền nặng mới tạo dựng lên, giống như hắn cho tới bây giờ không có rời đi cái vòng này. Trước kia Tô Tửu Cần dựa vào Bùi Vũ Cầm công ty tài nguyên. Nhưng theo bộ này kịch truyền ra, Tô Tửu đã không cần công ty tài nguyên cũng có thể tiếp vào rất tốt kịch. Một bên khác, Liễu Mạn Mạn đã một tuần không thấy Tạ Chu. Gọi điện thoại không ai tiếp, công ty đi tìm người, nói Tạ Chu đi nơi khác quay phim, tạm thời sẽ không trở về. Có thể nàng rõ ràng trông thấy Tạ Chu xe xuất nhập công ty. Liễu Mạn Mạn lúc này còn không biết Tạ Chu trốn tránh mình kia, nàng cũng không cần sống. Có thể nàng nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì, trước đó sự kiện kia Tạ Chu nói qua Lật Thiên không truy cứu, về sau trả lại cho nàng tài nguyên. Làm sao bỗng nhiên biến thành dạng này, nhất định chuyện gì xảy ra. Liễu Mạn Mạn nghĩ đến chuyện gần nhất, nàng tìm Tạ Chu nói mình bị đổi hết sự tình. Về sau hắn liền lại cũng chưa từng thấy qua chính mình. Là bởi vì việc này sao? Nhưng mà cho dù Liễu Mạn Mạn nghĩ tới chỗ này, nàng cũng không biết vì cái gì. Chỉ có thể mỗi ngày nghĩ biện pháp tìm Tạ Chu. Ngày này Liễu Mạn Mạn thật vất vả thăm dò được Tạ Chu sẽ ở một cửa tiệm ăn cơm, nàng lập tức đuổi tới chỗ. Đây là câu lạc bộ tư nhân, không có ai mang nàng, nàng vào không được, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Tạ Tổng. Liễu Mạn Mạn gặp Tạ Chu ra, lập tức chạy tới. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ủy khuất chi sắc. Tạ Tổng. Vì cái gì ngươi không chịu tiếp điện thoại ta? Tạ Chu bị chắn vừa vặn. Cũng không thấy có chút xấu hổ. Liễu tiểu thư, giữa chúng ta đã kết thúc. Kết thúc? Liễu Mạn Mạn sắc mặt bá một cái mất đi huyết sắc. Gặp Tạ Chu muốn đi, tranh thủ thời gian ngăn lại hắn. Tạ Tổng, vì cái gì ta đã làm sai điều gì sao? Liễu tiểu thư, tự trọng. Tạ Chu lông mày nhẹ trao lại. Tạ Chu đi thôi. Tạ Chu sau lưng chạy chậm ra một cái xinh xắn tiểu cô nương, ôm chặt lấy Tạ Chu cánh tay, thanh âm ngọt ngào. Nàng nói xong mới nhìn rõ Liễu Mạn Mạn. Ngô, ngươi có việc à? Tạ Chu rút ra cánh tay, đổi thành ôm tiểu cô nương eo. Không có việc gì, đi thôi. Liễu Mạn Mạn không thể tin nhìn xem bên cạnh hắn có nữ nhân khác. Tạ Tổng, ta đã làm sai điều gì? Ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy? Ngươi nói cho ta. Tạ Tổng. Tạ Chu bảo tiêu không biết từ chỗ nào xuất hiện, đưa nàng ngăn lại. Tạ Tổng, ngươi cho ta một cái cơ hội giải thích. Liễu Mạn Mạn lòng nóng như lửa đốt, có thể bảo vệ tiêu chính là không cho nàng quá khứ. Tạ Chu trong ngực nữ hài tử quay đầu nhìn nàng, thần sắc có chút không đành lòng. Tạ Chu, nàng giống như có việc gấp tìm ngươi. Thật sự không để ý tới nàng sao? Nhưng mà Tạ Chu cũng không quay đầu lại lên xe. Không để ý tới đằng sau la to Liễu Mạn Mạn. Thẳng đến xe của bọn hắn rời đi, bảo tiêu buông ra Liễu Mạn Mạn. Liễu Mạn Mạn nhìn về phía bên cạnh trợ lý. Tạ Tổng, tại sao muốn cùng ta chia tay? Vì cái gì Liễu tiểu thư? Tạ Tổng cho tới bây giờ không có cùng với ngươi qua. Trợ lý cường điệu. Liễu Mạn Mạn đột nhiên sửng sốt. Đúng vậy a, Tạ Chu cho tới bây giờ chưa nói qua mình nhưng là bạn gái. Tạ Chu người bên cạnh đổi cách này đến cách khác, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nữ nhân nào lấy nữ thân phận bằng hữu tự cho mình là. Từ vừa mới bắt đầu, Tạ Chu liền nói đến rất rõ ràng. Hắn cần chỉ là một cái xinh đẹp nghe lời nữ nhân, mà không phải bạn gái. Thế nhưng là vì sao lại dạng này? Nàng đã làm sai điều gì? Tạ Chu tại sao muốn đổi đi nàng? Nàng tin tưởng chỉ cần mình có thể ở bên cạnh hắn, nhất định có thể trở thành bạn gái của hắn. Trợ lý tiến lên, đưa cho nàng một tờ giấy, sau đó đem một cái ướp thả ở trong tay nàng. Tạ Tổng nói, ngươi cùng qua hắn một trận, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Đừng lại tìm Tạ Tổng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trợ lý mang theo bảo tiêu rời đi. Liễu Mạn Mạn nhìn lấy trong tay ướp. Nàng không biết đây là cái gì, nhưng là nàng biết cái này nhất định cùng Tạ Chu vì cái gì như thế đối đãi mình có quan hệ. Liễu Mạn Mạn vô cùng lo lắng ở phủ cận tìm một máy tính chen vào ướp, bên trong có rất nhiều video. Nàng khẩn trương cầm con chuột, hít thở sâu một hơi điểm xuống đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 6 chương 58 toàn dân thần tượng 28 chương 58. Toàn dân thần tượng 28. Chói tai tiếng còi vang lên. Lái xe từ trong xe thò đầu ra mắng to. Muốn chết a, muốn chết, đừng hướng ta trên xe đụng a. Liễu Mạn Mạn bừng tỉnh, cuống quýt từ trên đường cách lui về lối đi bộ. Nàng trong đầu tất cả đều là vừa rồi video. Kia là nàng ở Hoàng Phi Khuyên Thành đoàn làm phim thời điểm. Có người chụp lén nàng cùng phó đạo diễn. Thậm chí còn có không ít thân mật chiếu. Là ai chụp lúc ấy? Nàng nếu là biết mình có thể trèo lên Tạ Chu như thế một tôn đại Phật, nàng làm sao lại cùng phó đạo diễn có liên quan? Có thể bây giờ nói gì cũng đã chậm. Tạ Chu nam nhân như vậy, sao có thể tha thứ nữ nhân của mình bị nam nhân khác chạm qua? Là ai? Đến cùng là ai ở sau lưng hại nàng? Theo nguồn tin, Cố Sơ Tranh sắp xuất hiện diễn Dễ Phương đạo diễn khăng khít nữ chính một góc. Bộ phim này dự tính qua sang năm kỳ nghỉ hè chiếu lên. Dễ Phương đạo diễn rất ít bắt đầu dùng người mới. Gần nhất Cố Sơ Tranh danh tiếng chính thịnh. Không biết là nguyên nhân gì để Dễ Phương đạo diễn lựa chọn vị này tân tấn tiểu hoa đán. Để chúng ta đến phỏng vấn một chút Dễ đạo. Liễu Mạn Mạn nhìn trên màn ảnh phỏng vấn hình tượng, đột nhiên nghĩ rõ ràng cái gì, đáy mắt dần dần tuôn ra sự hận thù. Là Cố Sơ Tranh, Sơ Tranh tiến tổ điện ảnh. Bởi vì cái này đoàn làm phim cùng phim truyền hình không giống. Quay chụp tiến độ cùng yêu cầu đều phi thường cao. Nàng cơ hồ không có thời gian cùng ngoại giới câu thông. Thẳng đến nhanh lúc sau Tết, Sơ Tranh cho đoàn làm phim đầu một khoản tiền yêu cầu nghỉ. Sơ Tranh lấy tiền cho bọn hắn đốt chơi, đạo diễn liền xem như cái cuồng công việc, cũng không thể từ chối Sơ Tranh hảo ý. Dù sao đoàn làm phim nhiều người như vậy, ai không muốn về nhà Tết nhất? Thế là đoàn làm phim ở 29 thả giả. Toàn đoàn làm phim đều 10 phần cảm tạ Sơ Tranh cái này thổ hào bại gia tử. Bọn hắn hy vọng hàng năm đều có thể gặp phải quê mùa như vậy hào. Đoàn làm phim mỗi ngày đều ở đốt tiền. Nếu như không may đụng vào ăn Tết trong lúc đó quay phim, kia cơ bản liền không khả năng về nhà ăn Tết. Xong, mua không được phiếu. Các ngươi mua đến sao ta cũng không có. Vốn đang coi là có thể về nhà ăn Tết, hiện tại xem ra lại ngâm nước nóng. Không có việc gì, nghỉ nghỉ ngơi cũng rất tốt a. Nhân viên công tác vé vào một đống đoạt phiếu. Bất quá lúc này còn có thể cướp được phiếu, đoán chừng đều là đem một năm vận khí tốt xài hết. Tất cả mọi người thu thập xong, không có đạo diễn không biết từ chỗ nào xuất hiện. Không sai biệt lắm. Gần nhất vất vả mọi người, ta xin mọi người ăn một bữa cơm. Đạo diễn phất tay, mọi người về trước khách sạn cầm hành lý, cơm nước xong xuôi chúng ta liền trực tiếp đi sân bay. Nhân viên công tác, đạo diễn đi sân bay làm gì? Có nhân viên công tác hỏi. Đạo diễn thần bí cười hạ, Sơ Tranh cho mọi người bao hết chuyên cơ. Nhân viên công tác. Thổ hào thế giới của người có tiền, bọn hắn quả nhiên không cách nào tưởng tượng những người còn lại còn đang đoạt phiếu cướp được khóc thời điểm. Bọn hắn đã ngồi lên máy bay về nhà. Nhất hào nữ chính. Máy bay thuê bao đưa đoàn làm phim nhân viên về nhà, có công việc nhân viên phát Weibo. Đầu này ho sợt không bao lâu liền bị người đẩy lên. Sơ Tranh tiểu tỷ tỷ tiểu điềm điềm, hàng phía trước, nữ thần lại bại ra. Cố tổng Tô đáng yêu. Gần nhất Cố tổng cùng Tô đáng yêu đều đang quay kịch. Đều không có cùng không. Ta đã đem minh tinh lớn khiêu chiến tuần hoàn phát hình mấy chục lượt. Cầu cho chó ăn lương A một diệp bay. Trên lầu phát rồ. Nữ thần thật có tiền. Cầu bao nuôi. Tìm phương, không thể nào, chúng ta Cố tổng là Tô đáng yêu. Nào đó đoàn làm phim ánh đèn sư. Vạch trần kỳ thật chúng ta có thể nhỉ. Cũng nhiều thua thiệt Cố lão sư đập tiền. Bằng không thì đạo diễn tên cuồng công việc kia chắc chắn sẽ không thả chúng ta đi. Dễ phương nào đó đoàn làm phim đạo cổ sư. Cố lão sư là trên thế giới này người đáng yêu nhất. Nào đó đoàn làm phim mọi người không cần đoán cũng biết là ai. Dễ phương đạo diễn bị uy nhiều lần. Cũng đáp lại. Nhưng cuối cùng lại phát hắn mới phim tuyên truyền. cỏ bên trên cái này một đợt nhiệt độ. Đám người. Đạo diễn vẫn là ngươi đạo diễn. Cái này miễn phí quảng cáo đánh đến không thể không phục người khác lên ho sợt bằng chính là các loại tai tiếng. Sơ tranh lên ho sợt bại ra là được. Đám dân mạng rất muốn đào một chút sơ tranh đến cùng là nhà nào thiên kim tiểu thư. Nhưng bọn hắn phát hiện hiện tại trên mạng liên quan tới nàng tin tức. Trừ thư ngỏ hơi thở. Còn lại một chút cũng ra không được. Tiểu tỷ tỷ yên tâm, chỉ cần ngươi cố gắng bại ra, ta sẽ vì ngươi hộ tống vương giả hào cho sơ tranh cam đoan. Sơ tranh. Ai muốn một mình ngươi thanh đồng hộ tống? Sơ tranh trở lại rằm, đã là 30 Tết hơn 11 giờ khuya, lập tức liền muốn qua năm. Sơ tranh vừa tới biệt thự, liền gặp bên ngoài biệt thự đứng đấy một người. Ngươi trở về rồi, Tô Tiểu mang theo mũ cùng khăn quàng cổ. Chỉ lộ ra một đôi ướt sũng con mắt. Trông thấy nàng con ngươi đều đi theo phát sáng lên. Sao ngươi lại tới đây? Nàng giống như không có gọi điện thoại cho hắn để hắn đến đây đi cùng ngươi ăn Tết à? Tô Tiểu kéo xuống khăn quàng cổ. Lộ ra khuôn mặt. Thở ra một hơi. Lạnh quá. Có thể vào nói sao? Sơ tranh bình tĩnh nhìn hắn vài giây. Mở cửa đi vào. Tô Tiểu thuần thục đổi giày, mở ra trong phòng hơi ấm. Ngươi ăn cơm chưa? Không có. Ta làm cho ngươi. Tô Tiểu cởi áo khoác. Kéo lên bên trong đồ hàng len áo len tay áo. Trực tiếp hướng phòng bếp đi. Ngươi muốn ăn cái gì? Hắn mở ra tủ lạnh. Sắc mặt có chút cứng đờ. Trong tủ lạnh là không. Tô Tiểu mở ra phía dưới, ở bên trong tìm tới một chút nguyên liệu nấu ăn. Tô Tiểu sắc bò bít tết, bởi vì nguyên liệu nấu ăn có hạn, hắn cũng không làm được hoa dạng gì tới. Bò bít tết sắc tốt về sau. Hắn bưng bò bít tết trực tiếp đi phòng khách. Đặt ở sơ tranh trước mặt. Cố Tổng. Có rượu không? Uống rượu không tốt. Sơ tranh thanh âm nhàn nhạt. Ngày hôm nay qua năm uống một chút không quan hệ. Tô Tiểu nhu thuận mà nói, liền uống một chút nhỏ. Sơ tranh lạnh lùng phun ra hai chữ, không có rượu. Tô Tiểu ngấm lại nàng kia trống giống tủ lạnh cùng phòng bếp. Không có rượu tựa hồ rất bình thường. Sớm biết hắn liền tự mình mang theo. Kia, không uống đi. Tô Tiểu chiếp ây một tiếng. Trực tiếp ngồi xếp bằng đến giải ra nhung thảm trên mặt đất cho sơ tranh cắt bò bít tết. Cắt gọn về sau mới đưa cho nàng. Ăn ngon không ăn? Tô Tiểu lộ ra nụ cười sán lạn, giống như là đạt được khích lệ đứa bé. Nguyên liệu nấu ăn không đủ bằng không thì sẽ tốt hơn ăn. Lần sau ta cho ngươi thêm làm có được hay không? Sơ tranh không có đáp. Có thâm ý khác nhìn hắn một cái. Tô Tiểu nghiêng đầu một chút. Dùng đơn thuần ánh mắt vô tội chờ lấy câu trả lời của nàng. Sơ tranh cúi đầu ăn bò bít tết. Tô Tiểu nhấp môi dưới. Mắt sắc tính mịt mấy phần. Nắm vuốt đao tay. Có chút dùng sức. Một lát sau hắn rủ xuống mi mắt. Ngăn trở đáy mắt cảm xúc. Ăn xong bò bít tết. Tô Tiểu đem đĩa thu vào phòng bếp rửa. Lúc đi ra đúng lúc là qua năm đếm ngược. Hắn co lại đến sơ tranh bên người, ôm lấy nàng cánh tay, sơ tranh giật một cái, Tô Tiểu liền ôm càng chặt hơn. 5, 4, 3, 2, 1, chúc mừng năm mới. Tô Tiểu môi rơi vào sơ tranh trên gương mặt, như chuồn chuồn lướt nước bình thường chạm thử liền rời đi. Thanh âm của hắn vang lên theo. Đây là chúng ta cùng một chỗ qua cái thứ nhất năm mới. Ta nghĩ về sau mỗi một cái năm mới, ta đều có thể cùng ngươi qua. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 6 chương 59 toàn dân thần tượng 29 chương 59. Toàn dân thần tượng 29. Tô Tiểu cẩn thận quan sát sơ tranh thần sắc. Nhưng là để hắn thất vọng rồi. Sơ tranh yêu nguyên không có gì gợn sóng. Giống như hắn lời mới vừa nói. Đối với nàng mà nói. Rồi cùng hỏi nàng ăn cái gì đồng dạng bình thản. Tùy tiện. Tô Tiểu. Tùy tiện có ý tứ là đã đồng ý sao? Còn là lừa gạt hắn trên lầu có gian phòng, mình chọn. Sơ tranh đứng dậy, ngủ ngon. Tô Tiểu liền bận bịu đi theo đến, ta sợ hãi, ta và ngươi ngủ, ta rất ngoan bất loạn động. Ngươi bất loạn động cái này yếu gà sợ là đã quên mình đã làm gì, ai cho dũng khí của hắn nói như vậy. Tô Tửu nhớ tới trước đó chụp minh tinh lớn khiêu chiến thời điểm, hắn đều không nhớ rõ mình làm sao lăn đến nàng bên kia đi. Tô Tửu quấn lấy Sơ Tranh. Sơ Tranh bị làm cho đau đầu. Lên lầu thời điểm, thuận tay cho hắn nhốt vào một cái phòng, thuận tiện khóa lại. Tô Tửu gõ cửa bảo nàng. Nghe không được. Nghe không được. Ta nghe không được. Sơ Tranh mặc niệm lấy cấp tốc trở về phòng. Tận lực bồi tiếp không ngừng đánh tiếng gọi điện thoại tới. Sơ Tranh đều cho hắn bóp. Hẳn là đem hắn điện thoại di động cho thu, lần sau phải chú ý. Tô Tửu. Trong phòng không có chăn. Điện thoại không tiếp, Tô Tửu liền gửi nhắn tin. Sơ Tranh, không có khả năng. Yếu gà nghĩ lừa nàng, không có cửa đâu. Tô Tửu, thật không có, ngươi nhìn. Tô Tửu phát đồ trong phòng trên giường, xác thực không có chăn. Sơ Tranh suy nghĩ một chút. Đi ra cửa Tô Tửu gian phòng kia. Nàng mở cửa phòng. Tô Tửu cầm điện thoại di động của hắn. Một mặt mờ mịt lại có chút bất lực đứng đấy cổng. Sơ Tranh một thanh cướp đi điện thoại, cấp tốc đóng cửa lại. Mình đều hơi ấm, lạnh không chết. Tô Tửu mộng bức đứng trong phòng. Hắn đây là bị giam lại rồi. Hắn nhìn xem cửa phòng, lại nhìn xem mình giống tay, rõ ràng là đầu hắn chống đỡ lấy cửa phòng, một mặt thất bại. Không được, hắn còn không có nghĩ quan nàng. Mình làm sao phản mà bị giam đi lên. Tô Tửu quay đầu nhìn cửa sổ. Tầng này phía dưới cửa sổ có một tầng bình đài, là làm biệt thự chỉnh thể thiết kế trang trí. Nhưng là cách này cách bình đài cùng bên cạnh gian phòng là nối liền cùng một chỗ. Tô Tửu hướng xuống mặt nhìn một chút, dưới đáy trong tuyết lẻ loi trơ trọi nằm bị hắn ném xuống chăn mền. Gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi tới, thấu xương bình thường lạnh. Sơ Tranh tắm rửa xong ra, đang chuẩn bị đi ngủ, bên cạnh cửa sổ phát ra rất nhỏ tiếng đánh. Thanh âm kia ở an tĩnh hoàn cảnh, phá lệ rõ ràng. Sơ Tranh hệ hảo áo ngủ dây lưng quá khứ kéo màn cửa sổ ra, ngoài cửa sổ, Tô Tửu chính nam ở bên ngoài. Sơ Tranh chịu phục xem ra còn phải khóa cửa sổ, nàng mở khóa mở cửa sổ ra. Gió lạnh một chút liền rót vào. Tô Tửu sắc mặt cóng đến khó coi. Vô cùng đáng thương nhìn xem nàng. Mềm mại tóc bị gió thổi đến loạn thất bát tao, giống như là bị người trà đạp qua. Sơ Tranh nâng tay đè chặt đầu hắn, ngươi muốn chết có thể nói cho ta. Xử lý ngươi ta rất tình nguyện cống hiến sức lực. Ta nghĩ ngươi. Sơ Tranh một mặt nghiêm túc án lấy đầu hắn, có chút lạnh, không có trước đó sờ lấy dễ chịu. Ta muốn rơi xuống. Tô Tửu tay có chút phát run, sắp đứng không vững, nàng còn án lấy chính mình. Sơ Tranh điềm nhiên như không có việc gì đưa tay từ đầu hắn bên trên rời. Ngả vào trước mặt hắn. Tô Tửu lập tức nở nụ cười. Đem lạnh buốt để tay tiến trong lòng bàn tay nàng. Sơ Tranh dùng sức đem hắn kéo vào đến. Như khối băng bình thường, Tô Tửu cứ như vậy ngã tiến nàng trong ngực. Sơ Tranh một tay ôm hắn. Đem cửa sổ đóng kỹ. Tô Tửu cả người đều là lạnh. Hắn thân thể run nhẹ nhẹ. Sơ Tranh đem hắn mang vào phòng tắm. Nhường cho hắn ngâm trong bồn tắm. Ngươi không đuổi ta đi ra. Tô Tửu đứng tại bồn tắm lớn trước, cẩn thận hỏi nàng. Ta không nghĩ sáng mai cảnh sát tới cửa tìm ta uống trà. Sơ Tranh nói xong liền ra phòng tắm. Cửa phòng tắm đóng lại. Tô Tửu dựa vào bồn tắm lớn cười lên. Hắn cởi y phục xuống đi vào. Xua tan kia một thân hàn ý. Sơ Tranh đứng tại phía trước cửa sổ. Hướng xuống mặt nhìn một chút. Không có ngạc nhiên một chút nào trông thấy trong tuyết chăn mền. Phía trên rơi xuống mới tuyết. Đoán chừng buổi sáng ngày mai liền nhìn không thấy. Nàng trầm mặc đứng gần một phút đồng hồ. Kéo lên màn cửa. Trở lại bên giường nằm nghiêng lấy nhìn trong điện thoại di động những người khác phát tới năm mới chúc phúc. Ngay tại nàng nhìn đến xuất thần thời điểm, ấm áp thân thể từ phía sau ôm lấy nàng. Thiếu niên thanh cản âm thanh âm vang lên. Cố Tổng, chúc mừng năm mới. Sơ Tranh xoay người đẩy tay của hắn ra, thiếu niên lại thuận thế tiến vào trong ngực nàng. Sơ Tranh, ngủ ngon Cố Tổng. Sơ Tranh cầm di động, dừng gần 3 giây, bàn tay đặt tại thiếu niên trên đầu, xem ở đầu hắn phần bên trên. Được rồi. Không cùng yếu gà so đo, ra vẻ mình không còn khí độ. Sơ Tranh an ủi một chút mình, tiếp tục nhìn điện thoại di động của mình. Thiếu niên hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp, tay khoác lên nàng bên hông. Tướng ngủ vô cùng tốt. Cái này nếu là cái nữ hài tử, khẳng định đến trong sạch khó giữ được. Đáng tiếc, Tô Tửu là bị tiếng pháo nổ đánh thức. Thành thị bên trong không cho phép đốt pháo, nhưng tổng có người tuần hoàn theo trăm ngàn năm qua truyền thừa tập tục. Sơ Tranh cũng bị thanh âm kia ồn ào đến, lôi kéo chăn mền hướng trên đầu mình đóng, muốn ngăn trở kia phiền thanh âm của người. Ngủ một giấc đều không cho hào hào ngủ. Có phiền hay không? Tô Tửu buồn cười đem người ôm vào trong ngực, đưa tay che nàng lỗ tai. Thanh âm bên ngoài dần dần ngừng, Tô Tửu hướng trong ngực nhìn một chút, thiếu nữ từ từ nhắm hai mắt, dán bầu ngực hắn. Tô Tửu hô hấp có chút ngưng trệ, ngón tay từ nàng dưới lỗ tai trượt đến gương mặt, dừng ở khóe miệng. Hắn buông ra một chút, chậm chạp cúi đầu xuống, chóp mũi chạm đến nữ sinh chóp mũi, hô hấp giao hòa, cánh môi chỉ cách lấy hai cơ e nơ tị y mơ e tị khoảng cách. Thẳng thắn phanh, Tô Tửu nghe thấy mình nhanh chóng nhảy lên tiếng tim đập. Tô Tửu nhìn xem gần trong gang tấc người, quyết định chắc chắn, nhắm mắt lại, dán lên kia phấn nộn cánh môi. Cùng hắn tưởng tượng đồng dạng mềm mại, như bông. Nữ sinh đặc thù hương thơm xâm nhập hắn đại não. Mỗi cái lỗ chân lông tựa hồ cũng đang run sợ. Tô Tửu chỉ dám trộm hôn một chút, như làm tặc tên trộm. Cấp tốc rút lui mờ, nhịp tim như sấm, thậm chí cũng không dám nhìn trong ngực người. Hắn không biết Sơ Tranh lúc nào sẽ tỉnh, ôm nàng nằm trong chốc lát liền đứng dậy xuống lầu. Sơ Tranh lúc thức dậy, Tô Tửu đã làm tốt bữa sáng, đang chờ nàng. Ngươi không cần làm những thứ này, Sơ Tranh nói. Tô Tửu cho nàng ngược lại sữa bò, nhu thuận nói tiếp, ta nguyện ý làm cho ngươi bữa sáng. Cố tổng chê ta làm không được ăn, hắn lộ ra mấy phần thấp thỏm thần sắc, giống như là đứng trước nhân sinh đại sự. Rất tốt. Tô Tửu âm thầm thở phào, ngồi vào Sơ Tranh đối diện. Sơ Tranh soát điện thoại thời điểm không ngừng nhảy ra y tin tức của nàng. Tình huống như vậy thường xuyên phát sinh, Sơ Tranh cũng không để ý. Ai ngờ ngón tay chỉ thời điểm có điểm không cẩn thận đến màn hình đỉnh, lập tức liền điểm tiến vào. Sơ Tranh lui ra tay chỉ hơi ngừng lại, ngước mắt hướng đối diện nhìn lại. Tô Tửu ngẩng đầu, hướng nàng mỉm cười. Đây là ngươi phát? Sơ Tranh đưa điện thoại di động chuyển hướng hắn. Trên màn hình điện thoại di động là một đầu đồ văn Weibo. Tô Tửu vơ năm mới lễ vật. Đồ là dao áp tay. Sơ Tranh còn là có thể nhận ra mình móng vuốt. Cái này ảnh chụp nàng không có ấn tượng. Khẳng định là buổi sáng hôm nay Tô Tửu chụp lén. Tô Tửu có một chút đứng lên, mặt hốt hoảng tìm điện thoại di động của mình. Ta cái này xóa. Sơ Tranh nhìn hắn vài giây, ném điện thoại, nói được rồi. Đều phát lâu như vậy, nên zin sốt đã sớm zin sốt, xóa có làm được cái gì, vẽ vời thêm chuyện. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 6 chương 60 toàn dân thần tượng 30 chương 60. Toàn dân thần tượng 30. Tô Tửu hỏi Sơ Tranh đón lấy tới làm cái gì. Sơ Tranh lười nhác động đậy, nói chỗ nào cũng không đi. Tô Tửu thì nhu thuận đợi ở bên người nàng bồi tiếp nàng. Gian phòng hơi ấm 10 phần. Sơ Tranh chỉ mặc một kiện đồ mặc ở nhà, dựa vào ở trên ghế salon nhìn Tô Tửu thu thập biệt thự. Hắn vừa rồi ra ngoài mua vài thứ trở về, quạnh quẽ biệt thự, lúc này có một chút hỉ khí. Sơ Tranh bám lấy cái cằm, mắt sắc yêu nguyên bình thản lạnh lùng, bất quá nàng thấy chuyên chú. Tô Tửu quay đầu lại, uốn lên khóe miệng mời. Cố tổng, ngươi muốn cùng một chỗ giúp ta làm sao? Sơ Tranh thu tầm mắt lại, lạnh lùng cự tuyệt. Không muốn. Nhàm chán. Không có chút ý nghĩa nào. Tô Tửu cầm đồ vật tới. Hắn ngồi xổm người xuống, tay đặt tại Sơ Tranh trên đầu gối, có chút ngửa đầu nhìn nàng. Thế nhưng là ta một người muốn chuẩn bị cho tốt lâu. Ngươi tốt nhất rồi. Cố tổng. Sơ người tốt Tranh. Quá khứ một chút bên trái, lại hướng lên. Bà Sơ Tranh không nhìn được đem chữ phúc thiếp ở thủy tinh bên trên. Tô Tiểu vừa định nói thiếp sai lệch, Sơ Tranh một ánh mắt đảo qua đi. Tô Tiểu lập tức ngậm miệng, lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn nụ cười. Sơ Tranh hài lòng xuống dưới, tiếp nhận trong tay hắn một cái khắc phúc, ba một cái dán tại một bên khác. Tô Tiểu mặt mặt nhìn một chút kia siêu siêu vẹo vẹo phúc, không dám nói lời nào. Biệt thự bị Tô Tiểu bố trí được hết sức thoải mái, phảng phất có nhà cảm giác. Sơ Tranh đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài vui đùa ầm ĩ đứa trẻ. Cố tổng, chúng ta ra ngoài mua đồ đi. Nghỉ, có địa phương sẽ mở cửa. Tô Tiểu đã có thể hiểu được nàng đơn giản từ ngữ nghĩ biểu đạt ý tứ. Chúng ta nếu là không đi ra mua đồ, ngày hôm nay đến chịu đói. Giao hàng thức ăn đều không đưa. Sơ Tranh thu tầm mắt lại, nhận mệnh mặc quần áo, đi theo Tô Tiểu đi ra ngoài. Cố tổng, ngươi có muốn hay không nhiều xuyên một bộ y phục, bên ngoài rất lạnh. T. Tô Tiểu dưới chân giấm trượt, trực tiếp ngã tại trong tuyết. Nơi xa tiểu hài tử phát ra một trận cười vang. Tô Tiểu biểu lộ có chút khó coi. Sơ Tranh cách hắn như vậy gần, nàng vậy mà đều không đỡ mình một chút. Tô Tiểu từ dưới đất bò dậy, hướng phía sau nhìn lại. Sơ Tranh bình chân như vậy, hai tay cắm ở quần áo trong túi. Nhìn ta làm gì, chính ngươi quẳng, cũng không phải ta đẩy, không quan hệ với ta. Hai người đứng tại trước biệt thự rằng co. Cuối cùng Sơ Tranh tiến lên, cầm tay hắn tâm, nắm hắn đi ra ngoài. Tô Tiểu được một tấc lại muốn tiến một thước, đầu ngón tay gạt mở Sơ Tranh khe hở, mười ngón đan sen. Người sau có chút bất mãn nhìn hắn. Tô Tiểu há to miệng, im ắng nói ngươi tốt nhất. Khu biệt thự bên ngoài siêu thị không đóng cửa, Tô Tiểu đẩy xe ở đồ ăn vặt khu mua không ít thứ. Sơ Tranh cắm tay theo ở phía sau, giống nhìn hùng hài tử ra trường. Nhìn bên kia, nhìn qua rất đẹp trai. Nữ hài tử thôi táng mình đồng bạn, sợ hãi thán phục chỉ vào Tô Tiểu cùng Sơ Tranh. Sơ Tranh sờ lên trên mặt mình khẩu trang, lại nhìn xem phía trước mang theo cùng khoản khẩu trang Tô Tiểu. Các nàng đến cùng từ nơi nào nhìn ra đẹp trai, có mắt nhìn xuyên tường hay sao? Ngươi nói cách nào? Nữ hài tử đồng bạn hỏi. Cô bé kia a, nữ hài tử chỉ vào Sơ Tranh. Ta cảm thấy nàng khá quen. Ta cũng cảm thấy a, nàng có phải là minh tinh? Ngươi nhìn phía trước nam sinh kia, giống hay không? Tô Tiểu có điểm giống. Kia cùng với Tô Tiểu không phải liền là tổng giám đốc Cố? Tổng giám đốc Cố cùng nàng Tô đáng yêu đi dạo siêu thị. Bọn hắn đây là ở chung sao? Hai nữ sinh thảo luận đến càng ngày càng kịch liệt. Từ ở chung nói đến về sau đứa bé với ai họ vấn đề bên trên. Sơ Tranh, hiện tại fan hâm mộ đều như thế tận tụy quan tâm nhà mình idol đứa bé vấn đề sao? Cố tổng, Sơ Tranh không cùng bên trên. Tô Tiểu đổ về đến, hiếu kỳ hỏi, ngươi muốn mua cái gì sao? Sơ Tranh lắc đầu, tiếp nhận xe đẩy, ra hiệu Tô Tiểu đi lên phía trước. Tô Tiểu không có cùng Sơ Tranh tranh, buông ra xe đẩy, ngược lại dắt Sơ Tranh tay. Mua xong đồ ăn vặt chính là mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Tô Tiểu kén ăn tại thời điểm, Sơ Tranh liền đứng tại bên cạnh nhìn hắn, rõ ràng chờ đến hơi không kiên nhẫn. Hai cách đều mua. Một nam hài tử như thế lằng nhà lằng nhằng, có hay không điểm nam hài tử dạng chúng ta ăn không hết a? Tô Tiểu không đồng ý, không thể lãng phí. Có tiền cũng không thể lãng phí. Tô Tiểu cuối cùng chọn tốt nguyên liệu nấu ăn, liên chiến kế tiếp. Cố tổng, tiền của ngươi cũng không phải trên trời rơi xuống đến. Sơ Tranh, vẫn thật là trên trời rơi xuống đến. Kết xong sổ sách, Sơ Tranh đem đồ vật nhét vào dương phía sau, Tô Tiểu đã lên xe, chờ lấy nàng đi lên. Mèo, mèo con thanh âm rất nhỏ từ gầm xe truyền đến. Sơ Tranh quan dương phía sau động tác hơi ngừng lại, xoay người hướng gầm xe nhìn lại. Một con mèo nhỏ co quắp tại gầm xe, đông lạnh đến run lẩy bẩy. Sơ Tranh chuyển tới một bên khác, đem mèo con cầm ra đến, cảm giác được nhiệt độ, mèo con hướng trong ngực nàng chui. Tô Tiểu trên xe các loại nửa ngày Sơ Tranh đều không có đi lên. Hắn từ kính chiếu hậu nhìn, không nhìn thấy người. Đáy lòng đột nhiên siết chặt, vội vàng xuống xe. Hắn bên kia không thấy được, lại chuyển tới một bên khác. Một chút liền nhìn thấy ngồi xổm ở bên cạnh xe, ôm mèo con vuốt ve nữ sinh. Tô Tửu sườn sốt. Hắn cho tới bây giờ không có đem mèo loại này tiểu động vật cùng trước mặt nữ sinh này liên hệ tới qua. Nàng hoàn toàn không giống như là một cái sẽ thích động vật người. Đối người đều lạnh lùng như vậy. Lại càng không cần phải nói đối với động vật. Mà bây giờ sự thật bày ở trước mặt, Tô Tửu không thể không tin. Tô Tửu rón rén đi qua, Cố Tổng, nó là mèo hoang sao không phải? Mèo con trên thân không tính bẩn. Màu lông sáng bóng. Móng tay bị tu kiến qua. Rõ ràng là bị người tỉ mỉ chăn nuôi. Bất quá không biết vì cái gì chạy đến nơi đây. Kia là từ từ đâu chạy tới. Tô Tửu đưa thay sờ sờ mèo con đầu. Mèo con miêu miêu gọi hai tiếng. Thân mật cọ sát Tô Tửu ngón tay. Tô Tửu nhìn quanh hai bên. Không có phát hiện gì thường gì. Hắn đi siêu thị hỏi một chút. Siêu thị nhân viên mậu dịch nói. Hôm qua liền gặp con mèo này ở bên ngoài. Bọn hắn còn uy qua hai lần. Hẳn là bị mất. Chủ nhân cũng tìm không thấy. Cố Tổng, ta không bằng nhóm mang về nó nhỏ như vậy, thả ở bên ngoài sẽ chết. Không muốn. Ngươi không vui sao? Nàng rõ ràng nhìn qua rất thích. Phiền phức. Nuôi phiền phức ta giúp ngươi nuôi đi. Tô Tửu nói có thể chứ. Sơ Tranh vuốt vuốt mèo con mềm mại mau, 3 giây sau ôm mèo con lên xe. Tô Tửu mặt mày cong cong cười lên, tâm tình rất tốt, lái xe về biệt thự. Buổi sáng Tô Tửu phát như vậy một đầu Weibo. Sau đó lại có người nhìn gặp bọn họ cùng một chỗ đi dạo siêu thị. Hai người ở chung tin tức giống như ngồi vững. Trên mạng một đám fan hâm mộ khóc lóc kể lể mình thất tình. Nhưng càng nhiều hơn chính là chúc phúc. Cho dù bọn hắn chúc phúc đôi này cơ. B. Từ đầu tới đuôi đều không có công khai thừa nhận qua. Bọn hắn ở kết giao. Bùi Vũ lo lắng cho Tô Tửu gọi điện thoại. Việc này hắn không có chút nào biết. A Tô Tửu nói Sơ Tranh không có phản ứng gì. Ý tứ chính là để Bùi Vũ không cần phải để ý đến. Đại bốt đều nói không cần phải để ý đến, Bùi Vũ đương nhiên sẽ không nhiều chuyện. Qua hết năm, Sơ Tranh về đoàn làm phim quay phim, Tô Tửu lấy chiếu cố mèo con danh nghĩa, cầm tới biệt thự chìa khóa.